Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tứ Giai Tiên Hoàng Cảnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Tứ Đại Đạo Viện bị Tô Hàn đuổi về, thì người kế tiếp đến chỗ hắn chính là người của Thiên Hàn Thánh Triều, một cái tòa Thánh Triều mà cũng là quật khởi sau những Thánh Triều trước và họ muốn đứng vào một phe phái nào đó trước khi cuộc chiến diễn ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Hồn, hắn không giống như là đang nói đùa, mà đối mặt với chuyện như thế này, hắn không và không có tư cách để đại biểu cho Thiên Hàn Thánh Triều đến nói đùa. Rõ ràng là Thiên Hàn Thánh Triều đã quyết tâm muốn gia nhập vào trận chiến tranh này. Bọn hắn cùng với Tứ Đại Đạo Viện là không giống nhau. Ý tứ của Tứ Đại Đạo Viện vô cùng mờ mịt, cho dù là muốn xuất thủ thì cũng sẽ không giống như Thiên Hàn Thánh Triều. Theo bọn hắn thoạt nhìn là đứng về phía ba đại thánh triều, thế nhưng khả năng ngả về lợi ích là rất lớn, lập trường không hề kiên định. Mà Thiên Hàn Thánh Triều bên này thì nói thật, Tô Hàn đối với bọn họ sẽ không quá tin tưởng. Đây không phải là chuyện nhỏ, mà Tô Hàn mới chỉ tiếp xúc với Thiên Hàn Thánh Triều lần đầu tiên. Bọn hắn cũng và vì lợi ích mà thôi, chưa nói tới cái gì gọi là tín nhiệm cả. Trầm ngâm rất lâu, Tô Hàn rốt cuộc mở miệng. Tứ Đại Đạo Viện là tới Phượng Hoàng Đế Triều trước, rồi mới tới ba đại thánh triều. Không biết là Thiên Hàn Thánh Triều ngươi có phải cũng giống vậy không? Nạp Lan Hồn mấp máy môi, dường như sớm biết Tô Hàn sẽ hỏi như vậy. Hắn nói, chúng ta không giống như Tứ Đại Đạo Viện, ba đại thánh triều bên kia chúng ta đã đi rồi. Ồ, mắt của Tô Hàn sáng lên, đây là ý gì chứ? Hướng mình chứng minh là Thiên Hàn Thánh Triều để ý nhất thực tế chính là Phượng Hoàng Đế Triều sao? Lời này đương nhiên không thích hợp để nói ra, Tô Hàn lại hỏi, vậy ba đại thánh triều cho các người câu trả lời như thế nào? Lại cho ngươi dạng lợi ích gì để mà gia nhập vào cho ba đại thánh triều? Lần chiến tranh này ba đại thánh triều chắc chắn là sẽ xuất lĩnh thiên quân bạch mã mang theo uy thế vô thượng sang bằng Phượng Hoàng Đế Triều. Nạp Lan Hồn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Cái này chính là nguyên thoại mà ba đại thánh triều nói cho Lão Phu. Tô Hàn mỉm cười không có mở miệng. Còn về phần lợi ích, Nạp Lan Hồn lại nói cái này cũng không cần phải giấu giếm. Ngược lại là Thánh Triều muốn Thiên Hàn Thánh Triều ta xuất thủ cũng là bởi vì lợi ích mà thôi. Ý tứ của ba đại Thánh Triều là nếu Thiên Hàn Thánh Triều ta có thể đứng bên phía bọn họ, vậy thì sau khi tiêu diệt Phượng Hoàng Đế Triều sẽ so chúng ta 1/3 cương thổ của Phượng Hoàng Đế Triều giờ phút này đang sở hữu. Ồ, khóe miệng Tô Hàn không khỏi nhấc lên, cảnh vực của Phượng Hoàng Đế Triều giờ phút này lớn đến cỡ nào đã vượt quá tỷ dặm. Từ đầu tới cuối, Phượng Hoàng Đế Triều đã liên diệt mấy chục tòa đế triều. Dựa theo 100 triệu dặm một tòa đế triều để tính thì ít nhất đã là 1,4 tỷ dặm rồi. 1/3 cảnh vực chính là 420 triệu dặm, tương đương với cảnh vực của 4 tòa đế triều. Diện tích như thế thực sự là rất lớn. Mà Thiên Hàn Thánh Triều cần cũng chính là loại diện tích cảnh vực như thế này. Nhưng mà địa phương tốt thì đều bị các thế lực lớn chiếm cứ cả rồi. Thiên Hàn Thánh Triều bọn hắn, mặc dù không đem bất kỳ thế lực nào ở dưới Thánh Triều để vào trong mắt, thế nhưng bọn họ có thể một cấp đè ép một cấp, những vương triều, hoàng triều, thậm chí đế triều, sau lưng cũng đều có thánh triều chống lưng cả. Tự nhiên vô duyên vô cớ động tới đối phương thì rõ ràng là không có khả năng. Nếu không có Phượng Hoàng Đế Triều xuất hiện thì Thiên Hàn Thánh Triều hắn mới là bị dồn vào một góc. Thấy Tô Hàn không mở miệng, Nạp Lan Hồn lại hỏi, không biết Tổ Đế Chủ sẽ cho chúng ta hứa hẹn thế nào? Cảnh vực của ba tòa thánh triều tùy các người chọn lấy một tòa, Tô Hàn thản nhiên nói. Đồng tử của Nạp Lan Hồn co rụt lại, ánh sáng bùng lên. Cảnh vực của Thánh Triều, đây chính là địa phương tốt nhất của trung đẳng tinh vực. Nói không chút khoa trương, cảnh vực của 4 tòa đế triều còn so ra kém với cảnh vực của 1 tòa Thánh Triều. Không riêng gì cảnh vực, Tô Hàn lại mở miệng. Chỉ cần có thể đem bọn chúng tiêu diệt, vậy thế thảy đồ vật của tòa Thánh Triều đó bao gồm cả cường giả chiến binh và nội tình thuộc về bọn hắn. Phượng Hoàng Đế Triều ta sẽ không động tới, toàn bộ giao cho các ngươi. Giờ phút này còn không phải thời điểm nói chuyện đó, cái chúng ta đầu tiên cần bản không phải là lợi ích mà là thực lực. Nạp Lan Hồn hít vào một hơi thật sâu để cho sự xa xỉ của Tô Hàn để cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Nhưng giống như hắn nói, mở miệng ưng thuận hứa hẹn, ai mà chả làm được. Mà những người càng có phong vị, càng có khí thế, mở miệng ưng thuận hứa hẹn với người ta lại càng là người dễ dàng đổi ý. Nói đơn giản thì trên thực tế, ba đại thánh triều đâu có dễ dàng bị diệt như vậy. Nếu như Thiên Hàn Thánh Triều thực sự đứng ở bên Phượng Hoàng Đế Triều, mà Phượng Hoàng Đế Triều lại thua cho cuộc chiến tranh này, vậy thì bọn hắn cũng sẽ gặp tai nạn theo. Ba đại thánh triều có lòng tin đem Phượng Hoàng Đế Triều tiêu diệt. Bọn họ cho Lão Phu một câu trả lời tuyệt đối tự tin, Nạp Lan Hồn nói. Lão Phu cũng hy vọng Tô Đế Chủ có thể cho Thiên Hàn Thánh Triều ta một câu trả lời để chúng ta có thể làm ra lựa chọn. Lời xong, Tô Hàn lông mày khẽ nhăn lại, sau một lát hắn mỉm cười gần từng chữ. Thiên Hàn Thánh Triều chớ có đứng sai đội. Chỉ là câu này. Cơ thịt trên mặt của Nạp Lan Hồn co quắp lại. Đúng, chính là câu này. Tô Hàn gật đầu kiên định tự tin nói. Nhiều thì bản đế không cho được các ngươi. Dù sao các ngươi cũng đều biết là ba đại thánh triều mạnh đến cỡ nào. Nhưng mà các ngươi đối với tính cách của bản đế cần phải hiểu được một chút. Đây không phải là uy hiếp, chỉ là căn cứ để các ngươi làm ra lựa chọn thôi. Lần chiến tranh này chính là chiến tranh trung cực của trung đẳng tinh vực. Sau khi kết thúc thì các thế lực lớn phân chia sẽ phải sắp xếp lại một lần nữa. Tư lịch của Thiên Hàn Thánh Triều còn thấp, căn cơ bất ổn. Ấn theo đạo lý mà nói thì lẽ ra không nên nhúng tay vào việc này. Dù sao thì có rất nhiều thế lực vẫn thở ơ lạnh nhạt đứng ngoài cuộc. Nhưng mà các ngươi nhất định phải muốn phân chia một chiếc bánh. Vậy thì cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu đã muốn tranh đoạt vào vũng nước đục này, vậy thì cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Một khi mà đứng sai đội, ba đại thánh triều kia kết cục thế nào thì bản đế không biết. Nhưng mà dựa theo tính nết của bản đế, tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ người nào, thế lực nào mà đối địch với bản đế và Phượng Hoàng Đế Triều. Lời nói đến đây xem như kết thúc. Tất cả nhân mã của Thiên Hàn Thánh Triều đều yên lặng. Hồi lâu sau, Nạp Lan Hồn đứng dậy ôm quyền nói, Tổ Đế Chủ, Lão Phu nhớ kỹ. Đây là tinh thạch truyền âm của Thiên Hàn Thánh Triều ta. Nếu như Thánh Chủ làm ra lựa chọn, chắc chắn sẽ cáo chi cho Tổ Đế Chủ đầu tiên. Được. Tô Hàn gật đầu thu hồi viên truyền âm tinh thạch kia. Mấy người Nạp Lan Hồn cũng không ở lại đây lâu, mục đích đã đạt tới cũng nên trở về thông báo cho Thánh Chủ. Mà Tô Hàn bên này sau khi đưa tiễn đám người Nạp Lan Hồn cũng trực tiếp rời khỏi Phượng Hoàng Điện. Mỗi tòa đế triều đều tồn tại tiên linh trì, lúc trước Tô Hàn đã biết, sau khi tiêu diệt mấy chục tòa đế triều, Tô Hàn vẫn luôn không có thời gian đem những tiên linh ở trong tiên dịch nuốt lấy, bây giờ cũng là thời điểm. Trong nháy mắt lại trôi qua nửa năm, mấy chục tòa tiên linh trì đều bị Tô Hàn nuốt chửng. Tu vi lại tăng lên, vọt lên một tiểu phẩm cấp, đạt tới tứ giai tiên hoàng cảnh. Lực lượng cường đại chảy trong cơ thịt, tuần hoàn trong mỗi thớ thịt của hắn, thể xác của Tô Hàn tựa hồ lại óng ánh thêm. Bây giờ nếu như bày ra chiến lược tổng hợp, vậy thì dưới nhất phân thần cảnh là không có địch thủ. Đỉnh phong tiên đế cảnh sau. Trong trận chiến có thể hạ gục, thậm chí là giết chết. Ở trung đẳng tinh vực lịch, năm 18.976, à thế kỷ 18.976, năm 2374, ngày 18 tháng 9, Phượng Hoàng Đế Triều tuyên cáo thiên hạ, từ hôm nay chính thức tấn thăng Phượng Hoàng Thánh Triều. Phượng Hoàng Đế Triều đã triệt để đổi tên, làm cho cả thiên hạ rung động. Sau gần 10 năm, Phượng Hoàng Đế Triều cuối cùng tấn thăng Thánh Triều sau. Nếu như trong dĩ vãng thì nhất định sẽ có nhiều người khịt mũi coi thường. Tỷ như lúc trước Phượng Hoàng Linh Triều tấn thăng Vương Triều vậy, đã có không biết bao nhiêu người khinh thường, mỉa mai. Có nhiều thế lực ở trung đẳng tinh vực như vậy, ai cũng có thể tùy tiện tấn thăng. Thế nhưng, thực lực nếu như không phối hợp được với cái mức để thăng, coi như ngươi là linh triều tấn thăng trực tiếp lên thánh triều thì có lợi ích gì? Không có sắc phong của phía trên thì cuối cùng vẫn là danh không chính ngôn bất thuận bị người ta xem thường. Nhưng Phượng Hoàng Thánh Triều lại lần lượt là vỗ vào mặt những người này từng cái bát tai đau nhức. Bọn hắn tấn thăng không cần bất luận người nào sắc phong, nếu có người không phục thì cứ tới mà chiến. Từ một cái linh triều đến vương triều, hoàng triều, đế triều, cho tới bây giờ đã là thánh triều. Phượng Hoàng Thánh Triều hoàn toàn chính là một cái truyền kỳ, ai cũng không ức chế nổi bọn hắn. Thời điểm tấn thăng đế triều vẫn như trước có người không phục, 20 tòa đế triều hợp thành liên minh, mở ra đại chiến. Thế nhưng Phượng Hoàng Đế Triều liên diệt mấy chục tòa đế triều, làm cả thiên hạ khiếp sợ. Chỉ bằng điểm này thì ai dám nói bọn hắn không có tư cách tấn thăng thánh triều. Lần tấn thăng này để trung đẳng tinh vực nhấc lên sóng gió ngập trời. Là rốt cuộc, không ai dám không phục, không ai dám khinh thường hay chảo phúng nữa. Bởi vì Phượng Hoàng Thánh Triều tấn thăng đưa đến những thế lực ban đầu của trung đẳng tinh vực đã triệt để bị đánh vỡ. Vô số năm qua trong trung đẳng tinh vực vẫn luôn chỉ có 10 tòa thánh triều. Bọn hắn đứng ở địa phương cao nhất, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Nhưng phàm là có thế lực nào xuất hiện, có thể uy hiếp được đến bọn hắn sẽ liên hợp diệt đi. Cho dù diệt không được cũng khiến nó sụp đổ, tỉ như Thiên Tinh Đế Triều lúc trước. Phượng Hoàng Thánh Triều nơi này kỳ thực cũng giống như vậy. bọn hắn vẫn luôn tìm cách mong muốn đem Phượng Hoàng Thánh Triều nhổ tận gốc, nhưng có Bạch Hổ Thánh Triều, Ma Thiên Đế Triều và Thanh Phong Dông Binh Đoàn, các thế lực lớn trợ giúp, bọn hắn cuối cùng vẫn không làm được. Lại thêm thời điểm ban đầu, Thánh Triều hoàn toàn khinh thường, ngay cả Bỉ Ngạn Đế Triều cũng không đem bọn hắn để vào trong mắt. Dưới tài lực khổng lồ gia trì, Phượng Hoàng Thánh Triều đã dùng tốc độ khủng khiếp để mà phát triển, cho đến bây giờ đã không có người nào kiềm chế được bọn hắn. Đế Triều không phục sao, trực tiếp diệt đi. Thánh Triều không phục sao, cứ tới mà chiến. Đã từng có người nói qua hai chữ Phượng Hoàng chắc chắn sẽ dựng danh thiên hạ, nhưng thực sự những người có thể nhìn ra được điều đó, con số là vô cùng ít. Âm thanh của hắn, của bọn hắn bị dìm ngập trong một mảnh chế giễu, không vang lên nữa. Bây giờ Phượng Hoàng Thánh Triều tấn thăng, dùng hành động thực tế để nói cho bọn hắn biết là bọn hắn đích thực có tầm nhìn xa. Náo động nổi lên bốn phía ở trung đẳng tinh vực, thế nhưng ba đại Thánh Triều thì tựa hồ vẫn đang bình tĩnh. Trong dĩ vãng, mỗi lần Phượng Hoàng Thánh Triều tấn thăng, lúc tấn thăng Hoàng Triều bọn hắn còn từng xuất hiện phản đối, nhưng bây giờ ngay cả cái giấm cũng không thả. Dù sao coi như phản đối thì có ích lợi gì, Phượng Hoàng Thánh Triều người ta có đem bọn hắn để vào trong mắt sao? Các người đã từng phản đối rồi, nhưng kết quả thì sao? Còn không phải bị người ta trần trụi đánh mặt vỗ cho bôm bốp. Thời gian trần trôi qua, trong nháy mắt lại là nửa năm. Lúc trước khi tấn thăng Thánh Triều đưa tới sóng gió to lớn, nhưng trong nửa năm này toàn bộ đều yên tĩnh, tựa hồ rất là tự nhiên. Đúng, chính là rất tự nhiên. Từ lúc trước Phượng Hoàng Đế Triều liên tục quét ngang mấy chục tòa Đế Triều, thì ở trung đẳng tinh vực liền xem Phượng Hoàng Đế Triều như Thánh Triều để mà đối đãi. Nửa năm trước tấn thăng bất quá chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Mặc dù dẫn đến sự khiếp sợ nhưng rất nhanh được mọi người tiếp nhận. Duy nhất có chút không thích ứng chính là thế chân vạc của 10 đại Thánh Triều trung đẳng tinh vực đã biến thành 11. Phượng Hoàng tấn thăng, đại chiến sắp nổ ra. Trung đẳng tinh vực không thể dung nạp tới 11 tòa Thánh Triều tồn tại. Tương lai một ngày nào đó khẳng định sẽ có một tòa Thánh Triều bị diệt. Đến lúc đó Phượng Hoàng Thánh Triều mới chính thức là danh chính ngôn thuận. Ở trung đẳng tinh vực thời gian lại trôi qua trong yên tĩnh, mà loại an tĩnh này là sẽ bị một tin tức khiếp sợ toàn thiên hạ triệt để đánh vỡ. Một trong năm đại quân đoàn dưới cờ của Huy Hoàng Thánh Triều gọi là Yêu Lang quân đoàn, có phần đội là 50 vạn người, tại thời điểm ra ngoài ở địa phương cách Huy Hoàng Thánh Cung 3.000 vạn dặm bị Phượng Hoàng Thánh Triều chặn lại. Trọn vẹn là 50 vạn người, không đến thời gian một nén nhang, tất cả đều bị tiêu diệt. Vô số chân cụt tay đứt và tàn khuyết bị ném tới trước hoàng cung của Huy Hoàng Thánh Triều. Khiêu khích đến từ Phượng Hoàng Thánh Triều cuối cùng đã tới. Tinh vực lịch thế kỷ 18.976 năm 2375 ngày 27 tháng 3, Huy Hoàng Thánh Triều chấn nộ, điều động Yêu Lang quân, Huyễn Thần quân, Tinh Vân quân, Thường Hán quân, bốn đại quân đoàn đối với Phượng Hoàng Thánh Triều khởi xướng tiến công. Quang Minh Thánh Triều và Hắc Ám Thánh Triều cũng theo sát, riêng phần mình điều động quân đoàn dưới sự dẫn đầu của cường giả cấp bậc trung thần hướng về Phượng Hoàng Thánh Triều tiến hành trùng kích. Phượng Hoàng Thánh Triều tuyên bố thiên quân chiến tập chặn đánh Yêu Lang quân, Man Di tộc cự nhân quân chặn đánh Huyễn Thần quân, Chấn Long thần vệ chặn đánh Tinh Vân quân, Tinh Không thần vệ chặn đánh Thường Hán quân, Minh Nguyệt thần vệ, Tử Dạ thần vệ liên hiệp ra tay chặn đánh Hắc Ám Thánh Triều đại quân. Ma Thiên Đế Triều xuất kích mang theo Nam Quang Đế Triều, Thanh Ly Đế Triều, Không Ly Đế Triều chặn đánh đại quân của Quang Minh Thánh Triều. Chiến tranh trung cực oanh động cả trung đẳng tinh vực thời khắc này mới chính thức bắt đầu. Ở trong Phượng Hoàng Điện, bẩm báo đế chủ, Thiên Hàn Thánh Triều bên kia có tin truyền tới. Hồ Tước đứng dưới hướng Tô Hàn cung kính khom người, trong tay hắn còn cầm viên chuyển âm tinh thạch mà Nạp Lan Hồn đưa. Mở ra nghe một chút, Tô Hàn nói, vâng. Hồ Tước gật đầu thần niệm dò vào trong, lập tức có một đạo âm thanh trầm thấp từ trong tinh thạch truyền ra. Thiên Hàn Thánh Triều đã làm ra lựa chọn. Tô Thánh Chủ, chớ có để cho bản tôn thất vọng. Nghe thấy lời này, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, hết sức rõ ràng là Thiên Hàn Thánh Triều đã làm ra lựa chọn đứng về phía Phượng Hoàng Thánh Triều. Mà người mở miệng này rõ ràng chính là Thiên Hàn Thánh Chủ thần bí khó lường kia. Thiên Hàn Thánh Triều có thể tin, cũng có thể không tin. Tô Hàn hơi trầm ngâm lại nói, bọn hắn bất quá chỉ vì lợi ích, cho nên mới đứng bên phía Phượng Hoàng Thánh Triều ta, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. Một khi chúng ta xuất hiện xu hướng suy tàn, bọn hắn chỉ sợ sẽ là người đầu tiên rút lui, thậm chí còn trực tiếp phản loạn, gia nhập vào ba đại Thánh Triều. Không chi một chút, bất luận quân đoàn gì đều không thể dễ dàng tin tưởng Thiên Hàn Thánh Triều. Thời điểm tác chiến không cần liên hợp với bọn hắn. Thời thời khắc khắc đề phòng, một khi phát hiện ra Thiên Hàn Thánh Triều có bất kỳ cử động dị thường nào, thì trực tiếp tách ra. thời điểm tất yếu có thể đối với bọn hắn tiến hành trùng kích. Thân thể Hồ Tước chấn động, vâng. Tinh vực lịch năm 2375, ngày 21 tháng 4. Chiến tộc thiên quân của Phượng Hoàng Thánh Triều ở tại Vịnh Hoàng Hà cùng với yêu lang quân của Huy Hoàng Thánh Triều phát sinh va chạm chính diện. Người cầm đầu thiên quân chiến tộc mang theo 8.000 vạn chiến binh. Bây giờ Phượng Hoàng Thánh Triều, số lượng chiến binh đã đột phá 600 triệu. Từ việc liên tục càn quét mấy chục tà đế triều, chỉ riêng đám tàn binh đầu hàng đã liền hơn một ức rồi. Cộng thêm danh tiếng vang xa, tán tu tự đệ đến đầu nhập, số lượng chiến binh của Phượng Hoàng Thánh Triều tăng lên dữ dội. Hết sức rõ ràng là Huy Hoàng Thánh Triều cũng không chỉ có 300 triệu chiến binh như ngoài mặt. Số lượng chiến binh chân chính của bọn hắn cùng với Phượng Hoàng Thánh Triều là tương đương, ít nhất cũng phải có 500 triệu. Yêu Lam quân 1.000 vạn người mang theo 100 triệu chiến binh tổng cộng là 110 triệu. Lít nhà lít nhít như châu chấu. Ở vùng trời của Hoàng Hà Vịnh, khí tức phun trào, khí thế kinh người. Dẫn đầu Yêu Lam quân rõ ràng không phải quân đoàn trưởng, mà là Nghĩa Nguyên Trung Thần và Hồng Linh Hạ Thần của Huy Hoàng Thánh Triều. Mà Phượng Hoàng Hoàng Thánh Triều bên này đồng dạng cũng là như vậy. Hiền Viên Khung là tộc trưởng chiến tộc, tu vi cũng đã đạt đến tiên đế cảnh đỉnh phong. Có thể là vô phương chống đỡ với Hồng Linh Hạ Thần, chớ nói chi là Nguyễn Nguyên Trung Thần. Bởi vậy mà Vịnh Hoàng Hà nơi này cầm đầu cũng không phải Hiên Viên Khung, mà là siêu cấp thiên kiêu đế thiên của đế tộc sau khi khai phá phong ấn. Hắn mở ra tầng ấn ký thứ nhất của đế tộc, ở trong thánh tử tu di giới tu luyện ít nhất là 10 vạn năm. Tu vi bây giờ sớm đã đột phá lên cấp độ tiên đế cảnh, ít nhất có thể tương đương với nửa bước thần cảnh rồi. Lôi kiếp thuộc về hắn, ở trong vòng nửa năm trước đã hoàn toàn buông xuống. Sau khi thôn phệ tạo hóa lôi kiếp, tu vi của đế tiên trực tiếp tấn thăng lục phân thần cảnh. Hai bên lăng không đối diện giữa hư không, Nghiễm Nguyên Trung Thần và Hồng Linh Hạ Thần đều cau mày, khí tức của đế thiên rất mạnh, bọn họ có thể dễ dàng cảm thụ ra được. Mà lúc trước thì đế thiên lại chưa từng xuất hiện. Phượng Hoàng Thánh Triều này đến cùng moi từ đâu ra nhiều cường giả đến vậy? Nghiễm Nguyên Trung Thần trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là người của Bạch Hổ Thánh Triều sao? Thế nhưng trên người hắn tại sao lại ăn mặc phục sức của Phượng Hoàng Thánh Triều? Trước khi đến, bọn hắn đã đoán được là Phượng Hoàng Thánh Triều khẳng định sẽ đầu động cường giả cấp bậc trung thần tới đây, nhưng trong dự đoán là Võ Hóa Thánh Đế Diệp Tiểu Phỉ, hoặc là Trảm Thần Thiên Đế Lăng Tiếu, hoặc là Tiêu Cẩm Huyền, không nghĩ tới lại xuất hiện một vị cường giả đỉnh tiêm mới. Thiên quân chiến tộc cùng với Yêu Lăng quân ở trong chiến đấu nhiều như vậy, hẳn là tiếp xúc nhanh nhất. Đế Thiên mỉm cười, cũng không biết là chiến binh khác của Huy Hoàng Thánh Triều có người đã chết bao nhiêu, thực sự có chút trở mong. Là Phượng Hoàng Thánh Triều chết hay là Huy Hoàng Thánh Triều chết còn chưa biết đâu. Nghiêm Nguyên Trung Thần hừ lạnh một tiếng. Đến cùng là người nào chết, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Vẻ mặt thiên đế bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, hắn vung tay lên. Phượng Hoàng Thánh Triều, trùng kích cho ta. 8.000 vạn chiến binh tất cả trong thời khắc này bùng nổ tu vi, xông về phía Huy Hoàng Thánh Triều. Giết. Nghiêm Nguyên Trung Thần cũng nói, dư nghiệt của Phượng Hoàng, một tên cũng không để lại. Sưu một tiếng, cả 100 triệu thân ảnh đạp phá hư không, sọc về phía Phượng Hoàng Thánh Triều. Không có phong thiên phù, cũng không có thất phẩm chân thuẫn gì cả. Đây là tất cả đồ vật mà mọi người có trước khi va chạm chính diện, hiện tại sẽ không có dùng đến. Nói một câu khó nghe, đó là chiến binh bình thường của song phương, kỳ thực chỉ là pháo hôi mà thôi. Chỉ có những người mạnh nhất sau khi phân ra cao thấp mới có thể quyết định thành bại của chiến tranh. Thiên quân chiến tộc, giết. Mắt thấy hai bên đã xa quân, Hiên Viên Khung rốt cuộc hạ lệnh. Ý thức tào thiên bộc phát ra. Lực lượng không gian trực tiếp bị chấn nát. Hàng loạt những vết nứt đen kịt tản ra bốn phía. Có mấy trăm vạn thân ảnh mang theo quý tích màu đen xông thẳng về Huy Hoàng Thánh Triều. Một màn này làm cho đồng tử của Nghiễm Nguyên Trung Thần và Hồng Linh Hạ Thần đều co rút lại. Bọn hắn biết là thiên quân chiến tộc rất mạnh, là một trong vương bài quân đoàn của Phượng Hoàng Thánh Triều. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là thiên quân chiến tộc lại có số lượng nhiều như vậy. Ở trong dĩ vãng, mỗi lần xuất kích thì thiên quân chiến tộc phái ra nhiều nhất không vượt quá 100 vạn người. Mấu chốt là mấy trăm vạn thiên quân chiến tộc này đều là thể tu, căn bản không phát hiện ra khí tức. Từ những quỹ tích đen nhánh kia, bây giờ có thể nhìn ra, ở trong mấy triệu người này ít nhất cũng có mấy trăm người có thể so với tồn tại là tiên tôn cảnh. Để mà so với thiên quân chiến tộc thì Yêu Lang quân có vẻ chịu không nổi. Nhân số hơn 1.000 vạn so với thiên quân chiến tộc thì nhiều hơn gần gấp đôi. Thế nhưng luận về cường giả thì đúng là kém rất xa. Ở trong toàn bộ Yêu Lang quân, người đạt tới tiên tôn cảnh chỉ có vài chục mà thôi. Mà trong trung đẳng tinh vực này, số lượng đó đã coi như khủng bố, dù sao thì đây cũng là tiên tôn cảnh. Lấy những đế triều kia mà nói thì trong một cái đế triều mới có được bao nhiêu tiên tôn cảnh cơ chứ? Yêu Lang quân bất quá chỉ là một cái quân đoàn, đã có hơn 10 vị tiên tôn cảnh, thực sự là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà thiên quân chiến tộc bên kia lại càng thêm biến thái hơn. Đoán trước sai lầm rồi, Nhâm Nguyên trung thần, truyền âm cho Hồng Linh hạ thần, thiên quân chiến tộc so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Vậy thì làm sao bây giờ? Hồng Linh hạ thần hỏi, nàng làm sao mà không biết điểm này, thế nhưng hiện tại chính là thời điểm va chạm chính diện giữa Phượng Hoàng Thánh Triều và Ba Đại Thánh Triều. Chẳng lẽ bởi vì thiên quân chiến tộc quá mạnh cho nên trực tiếp rút lui sao? Quy Hoàng Thánh Chủ đã hạ tử lệnh, cho dù kết quả thế nào thì một trận chiến này đều phải đánh. Phượng Hoàng Thánh Triều lần lượt quật khởi, lần lượt giết chóc, đã làm mất hết mặt mũi của Ba Đại Thánh Triều. Nếu lại lần nữa không đánh mà lui, như vậy thì không chỉ là cái nhìn của trung đẳng tinh vực sẽ thay đổi đối với Huy Hoàng Thánh Triều, mà ngay cả chiến binh của Huy Hoàng Thánh Triều sẽ mất hết sĩ khí. Mà bên Hắc Ám Thánh Triều và Quang Minh Thánh Triều cũng đều điều động đại quân xuất kích, chẳng mấy chốc sẽ trực diện tiếp xúc với Phượng Hoàng Thánh Triều. Nếu như nơi này không đánh mà lui, vậy thì hai đại thánh triều bên kia nhất định sẽ chấn nộ, càng hoài nghi là kết minh cùng với Huy Hoàng Đế Triều đến cùng là đúng hay sai. Kết minh sợ nhất chính là ly tâm, bởi vậy coi như thiên quân chiến tộc có mạnh nữa thì cũng vẫn phải đánh. Yêu Lăng quân xông lên, có tiếng quát bằng lãnh chuyển tới, chính là quân đoàn trưởng của Yêu Lăng quân. Đây là tồn tại thất giai tiên đế cảnh, chưa coi được là đỉnh phong nhưng cũng là cực mạnh. Ký thức thao thiên bộc phát, 1.000 vạn Yêu Lăng quân xông thẳng mà ra. Tu vi của hai đại quân đoàn đã vượt qua chiến binh bình thường rất nhiều. Bởi vậy, tuy nói là chiến binh bình thường lao ra trước, nhưng rất nhanh đã bị bọn họ vượt qua. Thiên quân chiến tộc và Yêu Lăng quân cộng lại đã là 1.600 vạn người. Thân ảnh lít nhà lít nhít kia tạo thành những mảng mây đen, đem vô số chiến binh ở phía dưới đều che phủ. Nhìn từ đằng xa, một màn này cực kỳ rung động, oanh một tiếng. Tựa như hồng lưu, lại tựa như hai đầu dã thú kinh khủng húc vào nhau, không chút do dự và cũng không dám có chút do dự nào. Trong nháy mắt tiếp xúc liền có tiếng nổ thao thiên vang rền truyền ra, một phiến hư không trong nháy mắt biến thành hư vô, máu tươi bắn ra tung tóe, từng thể xác bị mạnh mẽ xé nát ra. Công kích mạnh mẽ kia làm cho bất kỳ phòng ngự nào cơ hồ cũng đều mất đi tác dụng, nhưng có thể thấy rõ ràng được 600 vạn thiên quân chiến tộc dùng số lượng yếu thế hơn vọt vào trong hơn 1.000 vạn người kia, lấy Hiên Viên Khung cầm đầu, dẫn theo đám người Hiên Viên Thắng Nghĩa, Hiên Viên Võ Liệt cùng với 6 đại cường giả khác của chiến tộc, dùng vô thượng uy thế của tiên đế cảnh đỉnh phong đem tầng tầng phòng ngự của Yêu Lang quân trực tiếp xua nát. Quân đoàn trưởng đứng mũi chịu sào, phốc một tiếng, một ngụm tâm huyết phun ra, sắc mặt đỏ ngòm, nháy mắt lại chuyển thành tái nhợt. Hắn vỏn vẹn chỉ là thất gia tiên đế cảnh, cho dù là liên hợp với vô số Yêu Lang quân cũng không cách nào ngăn trở được 7 người Hiên Viên Khung trùng kích. Ngoại trừ nhóm người đó thì trong Yêu Lang quân không phải không có tiên đế cảnh khác tồn tại, mà còn có 2 vị. Thế nhưng một cái là lục giai tiên đế cảnh, một cái là ngũ giai. Cùng với 7 người Hiên Viên Khung, khoảng cách chênh lệch là quá lớn. Phanh một tiếng, âm thanh thể xác nổ tung trong chớp mắt chuyển ra. Trong trận doanh của Yêu Lang quân nháy mắt liền tán loạn. Bằng mắt thường có thể thấy được 1.000 vạn Yêu Lang quân giống như một đạo hình cung, một đạo gợn sóng hình cung hướng về thiên quân chiến tộc mà tràn tới. Nhưng sau khi tiếp xúc thì gợn sóng này đột nhiên lõm vào, ngay sau đó chính là những tiếng gào thét và máu tươi đầy trời. Thể xác của thiên quân chiến tộc là quá mạnh, bản thân tu vi lại không thấp, cho dù số lượng đối phương có nhiều, thỉnh thoảng công kích được vào bọn hắn, thế nhiên lực công kích đó lại chẳng mang lại chút tổn thương nào. Trong chớp mắt này, Nhiễm Nguyên Trung Thần và Hồng Linh Hạ Thần vẻ mặt trực tiếp kịch biến. Từ thời điểm ban đầu bọn hắn đã biết là Yêu Lang quân không phải đối thủ của thiên quân chiến tộc, nhưng bọn hắn vẫn còn đánh giá thấp chiến lực của thiên quân chiến tộc. Bất kỳ đệ tử chiến tộc nào cũng giống như thú dữ hung lệ vậy, sau khi xông vào đám người Yêu Lang quân liền là xả tay chém giết, gần như chỉ trong nháy mắt thôi đã có cả 100 vạn Yêu Lang quân chết trong tay thiên quân chiến tộc. Mà người sau vọt tới, càng nhiều thì loại thương vong này lại gia tăng cực mạnh. Lại tiếp tục như thế, sợ là 1.000 vạn Yêu Lang quân sẽ phải chôn vùi trong tay của thiên quân chiến tộc. Nghiêm Nguyên Trung Thần cắn răng quát, lập tức truyền âm cho thánh chủ, không, dùng trí nhớ tinh thạch đem một màn này ghi chép lại, rồi truyền lại cho thánh chủ để hắn quyết định. Được, Hồng Linh Hạ Thần gật đầu, mà Nghiễm Nguyên Trung Thần ở đó sau khi dứt lời liền xông về phía thiên quân chiến tộc. Thế nhưng đế thiên đứng đó đâu phải trưng cho đẹp mắt, soạt một tiếng, Hư không bị xé mở, thân ảnh đế thiên bước ra, chặn trước người của Nghiễm Nguyên Trung Thần. Lúc này mới khai chiến bao lâu mà ngươi đã bắt đầu cuống con nhà bà cuồng rồi sao? Đế thiên cười nhạt một tiếng, đối thủ của ngươi hẳn là ta. Cút! Nghiễm Nguyên Trung Thần quét to vung tay lên, hướng đế thiên chộp tới, soạt một tiếng, đế thiên lực tay, ngưng tụ ra một thanh trưởng đao khổng lồ cũng chém ra, ầm một tiếng. Cả hai tiếp xúc, bàn tay của Nghiễm Nguyên Trung Thần trực tiếp bị chém vỡ. Đều là toàn lực ra tay, lại là lần đầu tiên va chạm nhưng đã phân ra cao thấp, lục phân thần cảnh. Mí mắt của Nghiễm Nguyên Trung Thần khẽ nhúc nhích, hừ lạnh nói, nguyên lai là thượng thần, ngươi khẳng định không phải người của Phượng Hoàng Thánh Triều. Làm sao ngươi nhìn ra được? Đế thiên nhún vai, thật ngại ngùng, sợ là mắt chó mù rồi. Ta ăn mặc chính là quần áo của Phượng Hoàng Thánh Triều, chẳng lẽ còn là người của Huy Hoàng Thánh Triều ngươi sao? Phượng Hoàng Thánh Triều không có khả năng có nhiều cường giả như vậy, Nghiễm Nguyên Trung Thần quát. Lừa mình dối người mà thôi. Đế thiên hử lạnh. Cường giả của Phượng Hoàng Thánh Triều còn có rất nhiều, người mới biết được mấy người. Thực sự cho rằng là Huy Hoàng Thánh Triều ngươi không có cường giả như vậy, thì thế lực khác cũng không có sao. Ích ngồi đáy giếng. Oanh! Sau lưng có tiếng nổ vang chuyển đến, là Hồng Linh Hạ Thần ra tay. Không thể không thừa nhận là so sánh với Đế thiên, thì bọn hắn yếu hơn một chút. Nhưng so tu vi cá nhân, tứ phương thần cảnh cùng với nửa bức thần cảnh đã vô cùng mạnh rồi. Phế vật mà thôi. Đế thiên xoay người. Trong cơ thể có quang mang dâng trào, đem cả người hắn đều bao phủ. Công kích của Hồng Linh Hạ Thần rơi vào trên hào quang của hắn, vậy mà không có một chút kết quả nào. Ngay cả phòng ngự của bản tôn cũng không thể đánh được, thì ngươi có tư cách gì mà ra tay với bản tôn? Đế thiên trong lúc khinh thường, bàn tay liền chộp tới Hồng Linh Hạ Thần. Ba vị cường giả đỉnh cấp trong chớp mắt này lại lao vào đại chiến kịch liệt với nhau. Chiến đấu ở cấp bậc này lại lấy một địch hai, trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại. Mà đối với cái này thì Đế Thiên cũng không hề nóng nảy, nhưng Nghiễm Nguyên Trung Thần và Hồng Linh Hạ Thần thì không bình tĩnh được, bọn hắn thời khắc đều chú ý tới chiến đấu phía dưới. Thiên quân chiến tộc dùng một loại tư thế uy không thể đỡ, không ngừng chán diệt yêu lang quân. Trong thời gian rất ngắn này, lại có khoảng 2 triệu người đã chết trong tay thiên quân chiến tộc. Cộng lại tổn thất của yêu lang quân đã vượt quá 300 vạn, mà chiến binh bình thường của song phương thoạt nhìn có chút khó mà hòa giải. Phượng Hoàng Thánh Triều rất yêu nghiệt là không sai, nhưng đó đều thuộc về những đám người đứng đầu mà thôi, còn chiến binh bình thường kỳ thực cùng với chiến binh bình thường của Huy Hoàng Thánh Triều không có gì khác nhau cả. Chiến đấu phạm vi lớn như thế, nếu như không có sự áp chế lực lượng tuyệt đối thì không có khả năng là sộc thẳng vào đám người của địch quân để đại sát tứ phương. Bởi vậy tuy nói chiến binh của Huy Hoàng Thánh Triều so với Phượng Hoàng Thánh Triều nhiều hơn 2.000 vạn, thế nhưng trong thời gian ngắn cũng không có thể chiếm cứ được thượng phong. Chiến binh bình thường của song phương cơ hồ đều là lấy mạng đổi mạng, chỉ có kéo dài đến cùng, 2.000 vạn chiến binh thừa ra của Huy Hoàng Thánh Triều mới có thể thể hiện ra ưu thế. Thế nhưng, cuộc chiến đấu này có thể kéo dài đến cùng được sao? Rõ ràng là không có khả năng, nhiều lắm là không quá thời gian một nén hương, thiên quân chiến tộc sẽ đem yêu lang quân tàn sát hầu như không còn. Đến lúc đó thì mục tiêu của bọn hắn sẽ chuyển sang những chiến binh bình thường kia. Yêu lang quân đều không thể chống cự lại uy thế của bọn hắn, chớ nói chi là đám chiến binh bình thường. Nếu còn tiếp tục, vậy thì Huy Hoàng Thánh Triều tất thua không thể nghi ngờ. Sau khi đối oanh với Đế Thiên, Nghiêm Nguyên Trung Thần vẻ mặt trắng ra, hắn nóng lẩy nhìn về phía Hồng Linh Hạ Thần gần như gào thét. Thánh chủ còn chưa đưa ra kết quả sao? Hồng Linh Hạ Thần lắc đầu vừa muốn mở miệng thì trong chữ vật giới chỉ, truyền âm tân thạch liền phát sáng. Không chút do dự, nàng liền trực tiếp lấy ra. Nhưng rất nhanh vẻ mặt cực kỳ khó coi. Ý tứ của thánh chủ, thả chết chớ lui. Thả chết chớ lui. Nghiêm Nguyên Trung Thần bỗng nhiên phá lên cười, cũng không biết là do phẫn nộ hay là tâm tình vốn có của hắn. Tất cả mọi người sau, hắn nhìn về phía Hồng Linh Hạ Thần. Hồng Linh Hạ Thần cau mày khẽ nói, ngoại trừ ta và ngươi. Đơn giản chính là quấy rối. Tiếng cười của Nghiêm Nguyên Trung Thần ngừng lại, tiếp theo phẫn nộ quát ầm lên. 110 triệu người thả chết chớ lui sau. Cho dù biết không địch lại Phượng Hoàng Thánh Triều, vẫn như cũ thả chết chớ lui sau. Nếu như Huy Hoàng Thánh Triều chỉ là còn ta với ngươi, chỉ còn mấy cường giả tối đỉnh kia, vậy có thể được xưng là Thánh Triều nữa sao? Sư huynh, ta và ngươi đều là do Huy Hoàng Thánh Chủ đời trước cứu về, đã từng thề, chắc chắn là sẽ tuân theo hết thảy chỉ lệnh của đế chủ, à của Thánh Chủ, Hồng Linh Hạ Thần nói. Nàng biết Nghiễm Nguyên Trung Thần đau lòng cho đám chiến binh này, thế nhưng đứng ở góc độ cá nhân của bọn hắn mà nói, không có Huy Hoàng Thánh Triều thì không có bọn hắn. Tất cả mọi người của Phượng Hoàng Thánh Triều đều tuân theo chỉ lệnh của Phượng Hoàng Thánh Chủ, mà bọn hắn cũng muốn tuân theo chỉ lệnh của Huy Hoàng Thánh Chủ. Vậy thì giết. Nghiêm Nguyên Trung Thần không nói lời gì hơn nữa, cho dù là trong lòng có nghi vấn với Huy Hoàng Thánh Chủ, nghi vấn đối với chỉ lệnh này, nhưng việc hắn có thể làm chỉ có là tuân theo mà thôi. Ầm một tiếng, Đế Thiên cũng không để ý hai người bọn họ nói gì, hắn vẫn luôn toàn lực công kích. Một vị trung thần, một vị hạ thần ở trong tay của Đế Thiên từ bắt đầu đã bị áp xuống hạ phong, mà Yêu Lang quân kia theo thời gian trôi qua bị Thiên Quân Chiến Tộc không ngừng chém giết. Cái gọi là quân đoàn mạnh mẽ cuối cùng cũng phải xây dựng trên thực lực của từng cá nhân. Tu vi cá nhân của Thiên Quân Chiến Tộc thực sự là quá mạnh, mà mấu chốt nữa là bọn họ còn là thể tu, không có đả thương được không nói, thậm chí là phòng ngự trên người của đệ tử chiến tộc còn không thể công phá thì nói gì là đánh giết. Thiên Quân Chiến Tộc cũng không phải là không có thương vong, nhưng mà để so sánh với Yêu Lang Quân thì coi như là không có. Giờ khắc này Yêu Lang Quân có thể nói là một ngày lâu bằng cả năm, mỗi hơi thở đều đang kiên trì cực khổ, mà sau nửa nén hương thì loại kiên trì này cuối cùng cũng triệt để hỏng mất. 1.000 vạn Yêu Lang Quân chỉ còn lại không đến 2 triệu người, trái lại Thiên Quân Chiến Tộc nguyên bản có 6 triệu người thì chết ước chừng chỉ có khoảng mấy ngàn người, thụ thương cũng chỉ vài vạn, đã ít đến không thể ít hơn. Thời điểm mà nhân số nhiều, Yêu Lang Quân còn có thể kiên trì một chốc, nhưng đến loại trình độ này còn kiên trì kiểu gì? Nghiễm Nguyên Trung Thần, Xích Hồn Liệt ngước mắt nhìn về phía Nghiễm Nguyên Trung Thần cùng với Hồng Linh Hạ Thần, ý tứ của hắn chính là hy vọng hai người này có thể hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Mà hai người Nghiễm Nguyên Trung Thần làm sao không biết điểm đó? Thánh chủ có lệnh, trận chiến này có liên quan đến vinh dự, thả chết chớ lui. Vẫn là Hồng Linh Hạ Thần mở miệng nói, vinh dự. Xích Hồn Liệt một hồi tuyệt vọng, bởi vì cái gọi là vinh dự kia liền muốn đem tất cả mọi người nơi này đều đưa tống xuống địa ngục sau. Cái vinh dự kia đáng tiền như vậy sao? Giết! Xích Hồn Liệt khản giọng gào thét, không cho phép rút lui, người nào cũng không được rút lui, giết một người thì lãi một người. Oanh! Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống thì có một bàn tay khổng lồ từ trên đỉnh đầu Xích Hồn Liệt đập xuống. Xích Hồn Liệt ngẩng đầu rõ ràng thấy được là Hiên Viên Khung ra tay. Hết sức rõ ràng, Hiên Viên Khung dù là không phải quân đoàn trưởng của Thiên Quân Chán Tộc, nhưng tu vi cũng cao hơn Xích Hồn Liệt. Nhưng hắn cũng không quyết định muốn cùng Xích Hồn Liệt chiến đấu, bởi vì như vậy quá mức kéo dài thời gian. Thất đại cường giả của chiến tộc cộng thêm với Hiên Viên Khung là có chừng 5 vị nữa, từ mấy hướng đông tây nam bắc và trên không trung hướng Xích Hồn Liệt vây công. Hai vị khác thì cùng những cường giả khác của Yêu Lang Quân giao chiến. Cuối cùng cũng đến lượt chúng ta sau. Cảm thụ được khí tức cực mạnh của đám người Hiên Viên Khung, Xích Hồn Liệt ngược lại cũng không có sợ hãi. 1.000 vạn Yêu Lang Quân đều rất nhanh sẽ hết. Quân đoàn trưởng như ta, vậy còn sống sót để làm gì? Cứ tới đây. Tinh Vực Lịch năm 2375 ngày 24 tháng 1. Chiến tộc Thiên Quân của Phượng Hoàng Thánh Triều cùng với Yêu Lang Quân của Huy Hoàng Thánh Triều ở Hoàng Hà Vịnh xảy ra ác chiến. Trong không đến nửa ngày, 1.000 vạn chiến binh của Yêu Lang Quân toàn bộ bị đổ sát. Quân đoàn trưởng Xích Hồn Liệt cùng hai vị phó quân đoàn trưởng đều chết trong tay chiến tộc Thiên Quân. 100 triệu chiến binh bình thường thì tử vong đã vượt qua 9.000 vạn, cho đến cuối cùng Huy Hoàng Thánh Chủ cũng không hạ lệnh cho bọn họ rút lui. Còn thừa lại 1.000 vạn người không phải là tự động đầu hàng thì cũng chạy thoát khỏi Hoàng Hà Vịnh. Cho dù là còn sống thì bọn hắn cũng không trở về Huy Hoàng Thánh Triều nữa. Nghiêm Nguyên Trung Thần và Hồng Linh Hạ Thần trong lúc của tối hậu quan đầu đã rút lui mà rời đi. Hai đại thánh triều lần đầu tiên chính thức va chạm kết thúc như vậy. Bên Phượng Hoàng Thánh Triều, Thiên Quân Chiến Tộc tử vong ước chừng là 5.000 người. Chiến binh bình thường thương vong vượt quá 1.000 vạn. Đại bộ phận đều là thời điểm trùng kích đầu tiên mới xuất hiện thương vong. Mà thời điểm Thiên Quân Chiến Tộc giải quyết Yêu Lang Quân tiến vào đám chiến binh bình thường thì số lượng chiến binh của Phượng Hoàng Thánh Triều tử vong đã bị giảm mạnh. Phượng Hoàng Thánh Triều là rất mạnh, không ai hoài nghi. Nhưng một khắc khai chiến cùng với ba đại thánh triều vẫn có người ôm thái độ hoài nghi. Dù sao độ mạnh mẽ của ba đại thánh triều đã xâm nhập vào lòng người quá sâu. Bọn hắn đã từng là đỉnh cao không biết bao nhiêu vạn năm ở trung đẳng tinh vực, giống như thần linh cao cao tại thượng nhìn xuống các thế lực khác và tán tu. Cho nên những người khái niệm hoài cổ vẫn luôn luôn là có. Thế nhưng sau một trận chiến ở Vịnh Hoàng Hà kết thúc, thực lực của Phượng Hoàng Thánh Triều cuối cùng đã không để cho ai phải hoài nghi nữa. Thế không thể đỡ, Huy Hoàng Thánh Triều bên kia vô luận chiến binh bình thường hay là nhân số quân đoàn hoặc là nhân số của cường giả đỉnh cao đều bị Phượng Hoàng Thánh Triều áp chế. Dưới loại áp chế về số lượng mà Phượng Hoàng Thánh Triều vẫn mạnh mẽ thay đổi cục diện để cho người của Huy Hoàng Thánh Triều toàn quân bị diệt. Chiến dịch này máu chảy thành sông, đầu người côi cút. Kết quả cuối cùng, Sam Nhi chính thức cáo chỉ với thiên hạ, đó là Phượng Hoàng Thánh Triều, có thực lực và thanh danh tồn tại dưới dạng Thánh Triều. Ở bên bờ Tiên Ma Hải, toàn bộ đường ven biển giống như hợp thành một thể, từ đằng xa nhìn lại căn bản không phân rõ đâu là biển, đâu là bờ. Ở đây có rất nhiều tán tu lúc trước, đều riêng phần mình tiến hành kinh doanh nhỏ. Nhưng hôm nay, bên bờ Tiên Ma Hải toàn bộ đều dọn trống, vô số thân ảnh dương cao cờ lớn, lít nhà lít nhít trôi nổi giữa hư không. Ý thức sát phạt thao thiên không chút che giấu, mặt trời màu vàng kim chiếu lên mặt cờ cực kỳ chói mắt, tựa hồ là để cho những tán tu ở bốn phía biết được bọn họ chính là người của Huy Hoàng Thánh Triều, mà đối diện với bọn hắn đồng dạng cũng có vô tận những thân ảnh. Tiêu ký Phượng Hoàng sống động như thật, theo cuồng phong thổi tới, vũ động, giống như muốn nhào ra khỏi lá cờ vậy. Khí chất lạnh thấu xương từ trên thân của vô số người tát tán ra, mặt bọn hắn không chút biểu tình, duy nhất có chỉ có là sát cơ nồng đậm. Phượng Hoàng Thánh Triều. Trận này phát động gió lốc, thao thiên, ở trung đẳng tinh vực, rất nhiều nơi xuất hiện những trận chiến như vậy. Thiên quân chiến tộc và yêu lăng quân chiến đấu thì phát sinh ở vịnh Hoàng Hà, mà chấn long thần vệ và tinh vân quân chiến đấu thì phát sinh trên bờ Tiên Ma Hải. Ý nghĩ của Huy Hoàng Thánh Triều chính là hy vọng tinh vân quân có thể ở bên bờ Tiên Ma Hải vây lánh phần lưng của Phượng Hoàng Thánh Triều tiến hành tập kích, mà Tô Hàn thì đã sớm dự liệu tất cả những thứ này, cho dù không biết thì cũng tự nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng, bởi vậy mới xưng là chặn đánh. Tinh vân quân đồng dạng cũng là 1.000 vạn người. Huy Hoàng Thánh Triều có 5 đại quân đoàn, ngoại trừ quân đoàn mạnh nhất ra thì toàn bộ đều là 1.000 vạn người. Bọn hắn mang theo số lượng chiến binh là 100 triệu, muốn mượn số lượng người này để chậm rãi tiến công. Phượng Hoàng Thánh Triều tự nhiên không có khả năng để bọn họ tiến vào cảnh vực của mình mà tàn phá bừa bãi. Có phong thiên phủ và thất phẩm chân thuẫn ngăn cản ở bên bờ Tiên Ma Hải, không phải bởi vì ngăn cản tinh vân quân công kích, chỉ vì ngăn cản không cho bọn hắn tiến vào cảnh vực của Phượng Hoàng Thánh Triều. Hai thứ đồ vật này đã triệt để đem mộng đẹp của Huy Hoàng Thánh Triều đánh vỡ. Bọn hắn coi như có thể đánh nát thất phẩm chân thuẫn, nhưng dưới tiền đế cảnh sẽ không cách nào bay lượn, chỉ có thể bị phong thiên phủ áp chế. Vì vậy đối với bọn họ mà nói, hiển nhiên cái được không bù nổi cái mất, còn không bằng là không tiến vào cho xong. Chỗ tốt của phong thiên phủ cũng chính là chỗ này, vô phương đánh nát nhưng lại có thể đem đối phương áp chế không bay lên được, đương nhiên cũng bao gồm cả phe mình. Hô, cuồng phong lạnh thấu xương, bây giờ đã là mùa xuân nhưng gió thổi ở Tiên Ma Hải vẫn là băng lãnh. Vô số là cặp mắt ẩn giấu ở bốn phía đang nhìn hai lượng binh mã khổng lồ. Những người này đều là tán tu, người muốn quan sát náo nhiệt thực sự ở đâu cũng có, mà còn là rất nhiều. Hai bên khai chiến đều ăn phục sức, đều ăn mặc phục sức của thế lực của mình, cho nên rất dễ dàng có thể phân biệt. Đám tán tu này hoàn toàn không cần lo lắng là sẽ bị ngộ thương nhầm. Dùng lời của bọn hắn mà nói chính là muốn tận mắt chứng kiến một chút là kết quả thắng bại của chiến dịch lần này. Oanh một tiếng, dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, có tiếng nổ thao thiên truyền ra, cả trăm dặm hư không trực tiếp bị chấn thành nát vụn. Thân ảnh mỹ lệ mang theo khí tức lạnh lẽo xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Bái kiến Tiêu phu nhân. Ở bên Phượng Hoàng Thánh Triều có gần 100 vạn tinh không thần vệ cùng với 100 triệu chiến binh đồng thời khom người hướng về thân ảnh kia. Một màn này để cho vô số tán tu hít vào một hơi khí lạnh. Hơn 100 triệu người đồng thời khom xuống, đây là vinh diệu bậc nào. Nữ tử mỹ lệ giờ khắc này xuất hiện không chỉ đơn giản là Phượng Hoàng phu nhân, nàng càng là một trong ngũ đại đoàn trưởng Thánh Hàn thần vệ đoàn của Phượng Hoàng Thánh Triều. Thánh Hàn thần vệ thì số lượng rất ít nhưng đều có thể chất đặc thù, bọn họ gần như là thiếp thần thị vệ của Tô Hàn vậy. Lúc trước nhấc nàng lên làm Thánh Hàn thần vệ đoàn, cái tên này cũng chính là từ bọn họ mà tạo thành, chính là vương bài mạnh nhất bên cạnh, mà hắn đích thực đã làm được. Ở trong ngũ đại thần vệ đoàn thì Thánh Hàn thần vệ đoàn cường giả là nhiều nhất. Tiêu Vũ Nhiên làm đoàn trưởng càng đã đi tới nửa bước thần cảnh. Quân đoàn vương bài thực sự không phụ danh tiếng của nó. Tô Hàn không tự mình hiện thân cũng không có hạ lệnh. Thánh Hàn thần vệ đoàn đương nhiên sẽ không hiện thân tác chiến. Nhưng mà Tiêu Vũ Nhiên là một trong cường giả đỉnh cấp của Phượng Hoàng Thánh Triều, đang khẳng định là muốn tới đây. Chiến lực tổng hợp của tinh không thần vệ đoàn ở trong ngũ đại thần vệ đoàn không tính là yếu. Tiên đế cảnh cộng thêm với là thượng quan minh tâm liền có hơn 11 người. Thế nhưng phó đoàn trưởng lâm nghiệp mạnh nhất

Cho dù là Hàn Quang Dược Thần ra ngoài có việc, thế nhưng thời điểm biết được tin hắn đến cũng phải lập tức dừng mọi chuyện trong tay, trở về mà gặp hắn một lần. Vị trí của song phương đã sớm thay đổi, chuyện cũ năm đó cũng không phải là người của năm đó nữa. Bản tôn ngàn dặm xa xôi chạy tới, Hàn Quang Dược Thần chẳng lẽ lại để bản tôn ở đây mà đứng thảo luận sao? Tô Hàn đùa giỡn một câu. Lời này đã cắt ngang hoàn toàn suy nghĩ của Hàn Quang Dược Thần, hắn vội vàng nói, không không, sao lại thế chứ? Lão Phu chỉ là nhất thời cảm thán, cũng là thất lễ, Tô Thánh Chủ, mau mời. Tô Hàn mỉm cười gật đầu cùng với Hàn Quang Dược Thần dưới cái nhìn hâm mộ của vô số người, tiến vào khu vực tiếp khách của Dược Vương Cốc. Trong phòng tiếp khách, bọn người Lăng Tiếu lưu lại bên ngoài, giờ khắc này, cảnh giác bốn phía, bảo hộ Tô Hàn, mà vài vị cao tầng của Dược Vương Cốc cũng dưới sự bày mưu đặt kế của Tô Hàn bị Hàn Quang Dược Thần điều hết ra ngoài. Bởi vậy mà bây giờ trong toàn bộ phòng khách cũng chỉ có hai người là Tô Hàn và Hàn Quang Dược Thần mà thôi. Tô Thánh Chủ đích thân tới đây, ngược lại để Dược Vương Cốc cảm thấy là rồng đến nhà tôm. Hàn Quang Dược Thần cũng không ngồi ở vị trí chủ vị mà ngồi đối diện với Tô Hàn. Tô Hàn có ý riêng mà nói, lần này toàn bộ trung đẳng tinh vực chỉ sợ đều sẽ biết là Tô Thánh Chủ đã tới Dược Vương Cốc ta. Hàn Quang Dược Thần không muốn sao? Tô Hàn mỉm cười. Ý tứ của Hàn Quang Dược Thần đã rất rõ ràng, là Tô Hàn đi tới với đội hình lớn như vậy đã bị vô số cơ sở ngầm bắt gặp, rõ ràng chính là muốn đem Dược Vương Cốc kéo xuống nước, mà trên thực tế thì Tô Hàn đích thực cũng có ý tứ này. Tô Thánh Chủ hẳn là phải biết, phàm trần thế tục Dược Vương Cốc ta cho tới bây giờ không muốn lăn lộn vào trong đó, Hàn Quang Dược Thần nói. Thật sao? Tô Hàn híp mắt lại vẫn như cũ cười nói, nếu như bản tôn nói không sai, vậy thì mấy ngày trước Huy Hoàng Thánh Chủ kia hẳn là cũng tới Dược Vương Cốc này. Nghe được lời ấy, sắc mặt của Hàn Quang Dược Thần siết chặt lại. Huy Hoàng Thánh Chủ tới cũng cực kỳ đột ngột, hành tung là vô cùng bí ẩn. Cho dù là trong toàn bộ Dược Vương Cốc cũng chỉ có một mình Hàn Quang Dược Thần biết mà thôi, Phượng Hoàng Thánh Chủ này làm sao mà biết được. Hắn, đối với điểm này hiển nhiên là rất có niềm tin, nói láo chắc chắn sẽ không gạt được, huống hồ có vẻ như cũng không cần thiết phải nói láo. Hoàn toàn chính xác, Hàn Quang Dược Thần hít vào một hơi thật sâu rồi nói, nhưng Lão Phu vẫn là câu nói đó, phàm trần thế tục, Dược Vương Cốc ta sẽ không lăn lộn vào trong đó. Dược Vương Cốc siêu pháp phản tục, việc này bản tôn tự nhiên là biết. Tô Hàn mấp máy môi mà nói, lần này tới đây cũng chỉ là mua sắm một chút đan dược mà thôi, Hàn Quang Dược Thần cũng không cần phải nghĩ nhiều. Ồ, Hàn Quang Dược Thần nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát, nếu như thực sự là mua sắm đan dược, vậy thì Lão Phu rất mừng. Trước đó không phải chưa từng là làm mua bán với Tô Thánh Chủ, phải nói là vẫn hết sức vui sướng. Ờ, Tô Hàn gật đầu rồi lấy ra một tấm da dê. Đây là mấy loại đan dược mà bản tôn cần, hy vọng là Dược Vương Cốc có thể hỗ trợ luyện chế, giá cả thì không thành vấn đề. Hàn Quang Dược Thần tiếp nhận tấm da dê nhìn mấy lần cười nói, mặc dù là tài liệu có chút khan hiếm, nhưng mà Tô Thánh Chủ xem như đến đúng lúc. Trong Dược Vương Cốc ta vừa đúng lúc có những tài liệu này, chờ sau khi luyện chế xong, Lão Phu sẽ phái người đem những đan dược này đưa đến Phượng Hoàng Thánh Triều. Được, Tô Hàn gật đầu. Nghĩ đến thì Hàn Quang Dược Thần hẳn sẽ không giao giá trên trời. Thời điểm đưa đan dược tới, bản tôn sẽ đưa lên tiền tình tương ứng. Đó là đương nhiên, Lão Phu coi như có đảm lượng thì cũng không dám ở trước mặt Tô Thánh Chủ giao giá trên trời. Hàn Quang Dược Thần cười to. Lời này nghe ra giống như đùa giỡn nhưng kỳ thực là chân thực đó. Lừa bịp người khác thì có khả năng, chứ ai dám lừa bịp một vị thánh chủ. Coi như là Hàn Quang Dược Thần hắn thì cũng không có được can đảm này. Đã như vậy thì bản tôn liền cáo lui trước. Tô Hàn đứng dậy chậm rãi hướng bên ngoài mà đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, vì Hàn Quang Dược Thần đường đường là cường giả cấp bậc á thần lại có chút sững sờ. Đơn giản như vậy thôi sao? Thực sự đơn giản như vậy à? Vị Phượng Hoàng Thánh Chủ này mang theo đội hình cường đại như vậy, khí thế hùng hổ mà tới, chỉ vì để luyện chế một chút đan dược mà thôi xong. Hàn Quang Dược Thần thừa nhận là những đan dược kia thực sự không tệ, đều là dùng để tăng cao tu vi, hẳn là do Tô Thánh Chủ tự mình dùng. Thế nhưng cái này cũng có chút quá mức à. Nếu nhờ hắn phái người đem đan phương tới, chẳng lẽ mình còn có thể không luyện chế hay sao? Chỉ vì cho hắn mặt mũi thì Dược Vương Cốc cũng nhất định sẽ phải nhận mối làm ăn này. Hàn Quang Dược Thần thực sự không thể tin được. Vị Phượng Hoàng Thánh Chủ này quay tới quay lui, đi một vòng lớn, liền thực sự chỉ vì luyện chế những đan dược này. Tô Thánh Chủ, Hàn Quang Dược Thần bỗng nhiên mở miệng. Tô Hàn dừng bước quay đầu cười nói, Hàn Quang Dược Thần còn có việc sao? Người sau hơi trầm ngâm ngẩng đầu nói, Huy Hoàng Thánh Chủ hoàn toàn chính xác là đã tới đây, nhưng Dược Vương Cốc ta thực sự không nguyện ý nhúng tay vào tranh đấu này, mong rằng Tô Thánh Chủ không nên hiểu lầm. Dược Thần nghĩ nhiều rồi, bản tôn cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi bản tâm của Dược Vương Cốc. Tô Hàn mỉm cười lại muốn quay đầu rời đi. Hàn Quang Dược Thần nhẹ nhàng thở ra, định đứng dậy đưa tiễn. À, nhưng vào lúc này, Tô Hàn giống như chợt nhớ tới cái gì lại nói. Hàn Quang Dược Thần là một trong ba ngôi sao sáng trong giới luyện đan của trung đẳng tinh vực. Hàn là kiến thức rộng rãi, không biết là tờ đan phương này có từng nghe nói qua chưa. Thời điểm tiếng nói vang lên, bàn tay thon dài của Tô Hàn duỗi ra, dùng hai ngón tay kẹp lấy một tờ đan phương đưa về phía Hàn Quang Dược Thần, để cho người sau nhíu mày. Trong lòng hắn có một loại dự cảm xấu. Thế nhưng khi nhìn đến đan phương, đồng tử của hắn lại hung hăng co rút lại, cửu thải huyền minh đan. Năm chữ này gần như là rít qua kẽ răng. Rõ ràng là trong lòng của Hàn Quang Dược Thần đang vô cùng khiếp sợ. Trong đầu hắn lập tức xuất hiện trí nhớ có liên quan đến cửu thải huyền minh đan. Cửu thải huyền minh đan này là bát phẩm đan dược. Dược hiệu của nó là sau khi dùng, có thể căn cứ vào lực thôn phệ của bản thân người luyện hóa, lực hấp thu mà khiến cho tu vi tăng lên dữ dội, không có hạn chế thôn phệ. Nhưng mà thôn phệ càng nhiều thì tu vi gia tăng càng ít đi. Cái này là nó tới từ ghi chép trên cổ thư mà Hàn Quang Dược Thần đã từng được đọc. Chỉ ba câu nói, không có chút giới thiệu nào thêm. Bốn chữ bát phẩm đan dược kia cũng đã đủ để cho toàn bộ trung đẳng tinh vực đều khiếp sợ rồi. Nhất là loại cao thủ luyện đan sư như Hàn Quang Dược Thần đã đi tới cực hạn của trung đẳng tinh vực. Đan dược của trung đẳng tinh vực luôn luôn chỉ có từ nhất phẩm cho đến thất phẩm mà thôi. Bát phẩm trong truyền thuyết kia hiển nhiên đã vượt ra khỏi cực hạn đan dược mà trung đẳng tinh vực có thể sở hữu. Luyện đan sư vì sao lại muốn luyện đan? Thực sự chỉ muốn là mượn dùng vào đan dược để kiếm tiền thôi sao? Có lẽ những luyện đan sư cấp thấp thì đích thực là như vậy. Nhưng mà luyện đan sư ở cấp bậc như Hàn Quang Dược Thần thì số lượng tiên tinh bình thường hắn há lại để vào trong mắt. Bọn hắn đã sớm vượt ra khỏi giới hạn của kim tiền rồi. Đối với bọn hắn mà nói, luyện đan đã sớm dung hợp làm một thể với cuộc sống của mình. Ở trong quá trình luyện đan để thăng tu vi, ở trong quá trình tu luyện tăng lên tạo nghệ luyện đan, nó là một vòng tuần hoàn khép kín. Mà Hàn Quang Dược Thần đã sớm đạt đến cực đỉnh cực hạn luyện đan của trung đẳng tinh vực, còn có vật phẩm gì có thể dẫn tới hứng thú của hắn đây? Bát phẩm đan phương, cửu thải huyền minh đan thì Hàn Quang Dược Thần đã từng nhìn thấy ghi chép trên cổ thư, nhưng nó chỉ có ghi chép giới thiệu chứ không có đan phương. Mà tờ đan phương của Tô Hàn này rõ ràng lại đem phương pháp luyện chế và các loại dược liệu cần thiết đều ghi chép lại. Đối với Hàn Quang Dược Thần mà nói, tờ đan phương này chính là bảo vật vô giá. Nếu như vỏn vẹn chỉ là một viên cửu thải huyền minh đan thành phẩm, cho dù cũng rất trân quý, thế nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút. Hàn Quang Dược Thần có thể cầm lấy, nhưng không cách nào mổ xẻ để tìm tòi chi tiết cấu tạo bên trong. Thế nhưng đan phương thì lại có thể giúp hắn luyện chế ra vô số đan dược như vậy. Chỉ cần có đủ dược liệu, vậy thì căn bản là không cần quản là có thất bại hay không. Cho dù thất bại hắn có thể luyện chế lại, sớm muộn sẽ có ngày thành công. Mà ngày đó nếu như thực sự đến thì cũng đại biểu Hàn Quang Dược Thần, tu vi đột phá. Mặc dù không có đạt tới thần cảnh, thì ở trên á thần cấp cũng sẽ bước ra một bước dài. Nói chuyện như thế quá mức xa xôi, dù sao đây cũng chỉ là một tà đan phương, thế nhưng thực sự ra đây chính là một con đường hướng dẫn hắn thông về thần cảnh. Hô, cho dù là Hàn Quang Dược Thần thời khắc này hô hấp cũng trở nên dồn dập, khuôn mặt đỏ lên. Trên khuôn mặt và tầm mắt nhìn về phía tờ đan phương viết đầy những chữ tham lam, hết thảy mọi thứ trong đầu đều bị ném bỏ ra ngoài, duy nhất còn lại chỉ có tờ đan phương này. Thế nhưng thời điểm mà tư thái này bộc phát ra, ở trong lòng hắn vẫn có một lời nói cho hắn biết, đó chính là tờ đan phương tới từ Phượng Hoàng Thánh Chủ này tuyệt đối không thể đoạt được. Dược Thần, âm thanh của Tô Hàn tăng cao một chút. Ngài thế nhưng là biết ở trên đan phương này có ghi chép về cửu thải huyền minh đan chứ? Hàn Quang Dược Thần nháy mắt tỉnh táo lại, hắn liếc nhìn Tô Hàn một cái thật sâu, thấp giọng nói: Tô Thánh Chủ, dùng thân phận của ngài không có khả năng không biết tờ đan phương này nó trân quý cỡ nào. Mặc dù không biết cửu thải huyền minh đan thì cũng khẳng định phải biết chỗ trân quý của bát phẩm đan dược. Tô Hàn xuất ra tờ đan phương này là muốn làm gì? Đan phương này hoàn toàn chính xác là trân quý, nhưng đối với bản tôn mà nói thì có vẻ hơi gân gà. Tô Hàn cười nói, tu vi không đủ tự nhiên không thể luyện chế, Vật này vẫn phải nằm trong tay của Hàn Quang, Dược Thần mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Đôi mi của Hàn Quang Dược Thần cụp xuống yên lặng không nói. Mặc dù hắn cực kỳ là thèm, nhưng hắn cũng không đưa tay ra đón nhận. Tất cả mọi người đều không phải là người ngu. Vì sao Tô Hàn lại xuất ra tờ đan phương này? Hàn Quang Dược Thần há có thể không biết. Đừng suy nghĩ nhiều, Tô Hàn tiến lên một bước, đem đan phương bỏ vào trong tay của Hàn Quang Dược Thần. Người sau thân thể cứng đờ ra, theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng mà một cỗ dục vọng tham lam đến từ sâu trong đáy lòng, khiến choán vô phương cự tuyệt. Nếu như Hàn Quang Dược Thần có thể bằng vào tờ đan phương này mà bước vào thần cảnh, vậy thì bản tôn cũng có thể kiêu ngạo mà nói là bản tôn đã bồi dưỡng ra một vị thần cảnh. Tô Hàn đùa giỡn một câu. Tuy là đùa giỡn nhưng hai chữ bồi dưỡng này hắn đè rất nặng. Hàn Quang Dược Thần vẫn như cũ yên lặng không nói, chỉ nghe Tô Hàn nói tiếp. Dĩ nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng. Cho dù là sau khi luyện chế cửu thải huyền minh đan, ngươi vẫn không cách nào bước vào thần cảnh, vậy bản tôn có thể cho ngươi thêm một tấm bát phẩm đan phương nữa. Một tấm không được thì hai tấm không được, vậy thì ba tấm. Nghĩ đến nếu như có thể luyện chế tiếp, thì luôn sẽ có ngày bước vào thần cảnh. Ngươi nói có đúng hay không? Còn có nữa, vẻ mặt của Hàn Quang Dược Thần đột biến, một tấm không được thì hai tấm không được thì ba tấm ư. Làm sao ở trong miệng vị Phượng Hoàng Thánh Chủ này, bát phẩm đan phương lại giống như rau cải trắng vậy? Không, có lẽ là rau cải xám con mẹ nó rồi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Muốn là có thể. Hàn Quang Dược Thần cũng có thể liên lạc một chút với Vô Cực Đan Thần và đám người đan đế nữa, hỏi bọn họ xem có cần bát phẩm đan phương này không. Nếu như bọn hắn cũng cần thì ngươi có khả năng đem cửu thải huyền minh đan chia sẻ với bọn hắn. Dù sao thì nhiều người lực lượng lớn, chắc chắn sẽ có người tìm hiểu ra con đường thần cảnh, Tô Hàn lại nói. Nghe thấy lời này, Hàn Quang Dược Thần sắc mặt đại biến. Đây là biến tướng muốn đem Vô Cực Đan Thần và đan đế hai người kia cũng đều kéo xuống nước. Quả nhiên là Phượng Hoàng Thánh Chủ này tự mình đến, không đơn thuần chỉ là vì luyện chế mấy loại đan dược đơn giản như vậy. Ý không ở trong lời. Bất quá phương thức quán biểu đạt hết sức uyển chuyển, hoàn toàn khác biệt với Huy Hoàng Thánh Chủ. Huy Hoàng Thánh Chủ thì đi thẳng, đi tới là biểu lộ ý tứ của mình, đồng thời hứa hẹn sẽ cho chỗ tốt gì. Mà Phượng Hoàng Thánh Chủ bên này trước lại cho chỗ tốt, còn những thứ khác một mực không đề cập tới. Nhưng cái loại này mới là khó cự tuyệt nhất này. Huy Hoàng Thánh Chủ cấp ra nhiều chỗ tốt như vậy, thế nhưng Hàn Quang Dược Thần lại không nổi lên hứng thú được. Tô Hàn ở nơi này chỉ vỏn vẹn đưa một tấm đan phương, đã để cho Hàn Quang Dược Thần động tâm, hủi hội. Mấu chốt nhất là trong tay hắn rất có thể còn có tấm thứ hai, thứ ba, thậm chí càng nhiều bát phẩm đan phương. Tô Hàn là cái dạng thân phận gì, hắn sẽ không mang chuyện như vậy ra mà nói láo, không cần thiết, bởi vì một chút chỗ tốt cũng không có. Nếu như đến lúc đó bị phơi bày ra là hoang ngôn, vậy thì đám người Hàn Quang Dược Thần sẽ càng thất vọng đối với hắn. Hy vọng là Hàn Quang Dược Thần có thể bằng vào bát phẩm đan phương này sớm ngày bước vào thần cảnh. Tô Hàn ôm quyển cười nói, bản tôn còn muốn đi một chuyến Kỳ Lân Thánh Triều, nên không tiếp tục quấy rầy nữa, xin cáo từ trước. Tổ Thánh Chủ đi thong thả, Hàn Quang Dược Thần ôm quyền, cho đến khi thân ảnh Tô Hàn hoàn toàn biến mất trong phòng khách, cái trán của Hàn Quang Dược Thần mới có mấy giọt mồ hôi chậm rãi chảy xuôi. Hắn đột nhiên cảm giác được câu thông với Tô Hàn rất là mệt mỏi nha. Cùng là Thánh Chủ, thời điểm câu thông với Huy Hoàng Thánh Chủ đơn giản hơn rất nhiều. Vị Tô Hàn này quật khởi không đủ trăm năm, ở trong mắt của rất nhiều người đều là người tính nết đơn giản, tâm cơ còn thấp, bao gồm cả Hàn Quang Dược Thần lúc trước cũng cho rằng như vậy. Nhưng giờ khắc này hắn đã cải biến cái nhìn của mình. Người này so với ta giống như là còn muốn sống lâu hơn. Hàn Quang Dược Thần cảm thán, quả nhiên, có thể ở dưới tình huống tu vi không đủ mà thống lĩnh nhiều cường giả như vậy, trở thành thánh triều chi chủ thì đều không phải là phàm nhân. Cúi đầu nhìn tấm đan phương trong tay, Hàn Quang Dược Thần hơi yên lặng, hồi lâu bỗng nhiên nói, tỷ tỷ, người có ý kiến gì về việc này? Ông... Ở trong phòng khách có tiếng vù vù truyền ra, ngay sau đó gợn sóng xuất hiện, có một bóng người chậm rãi hiện ra. Nếu như Tô Hàn còn ở nơi này thì nhất định sẽ nhận ra, người này chính là sát thủ đỉnh phong đứng trên đầu bảng danh sách sát thủ của Hiệp hội sát thủ, chính là Mị Ảnh. Sát thủ đầu bảng luôn luôn hư vô mở mịt, không ai tìm thấy tăm hơi. Đã chiếm cứ đầu bảng sát thủ không biết bao nhiêu năm tháng. Trong tháng năm lâu dài như vậy, vô số sát thủ, người trước ngã xuống người sau tiến lên, nhưng xưa nay chưa từng dao động được vị trí đầu bảng. Bởi vì nàng đã từng ám sát một vị thánh chủ, đồng thời làm hắn trọng thương, mà vị thánh chủ kia chính là Thiên Hàn Thánh Chủ bây giờ. Cô gái Mị Ảnh này tướng mạo tuyệt mỹ, người cũng như tên, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ cảm giác yêu mị. Nếu không phải là chân dung của nàng sớm đã vang dội thiên hạ, thì sợ là không người nào biết được là một nữ tử kinh tâm động phách như thế, vậy mà là sát thủ hàng đầu. Mà nàng lại có thể là tỷ tỷ của Hàn Quang Dược Thần. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, mị ảnh thở dài một cái, Hàn Quang Dược Thần yên lặng. Dĩ nhiên, nếu ngươi thực sự có thể bằng vào tờ đan phương này mà đột phá, vậy thì tay ngắn có sao đâu, mị ảnh lại nói. Ý tứ của hắn đã rất rõ ràng, Hàn Quang Dược Thần trầm giọng nói. Đương nhiên, mị ảnh tươi cười. Ngay cả Hàn Quang Dược Thần cái thân đệ đệ này thoạt nhìn cũng đều có chút hốt hoảng. Từ vừa bắt đầu hắn kỳ thực đã biểu đạt ý tứ của hắn. Ồ, Hàn Quang Dược Thần cặp mắt sáng lên, lời này nói như thế nào? Phượng Hoàng Thánh Chủ luôn thích mặc quần áo màu trắng, nhưng hôm nay hắn lại mặc một thân kim y, mị ảnh nói. Mọi người đều biết chỉ có lúc khai chiến thì Phượng Hoàng Thánh Chủ mới đổi trang phục, mặc vào một thân kim y mà thôi. Ý của ngươi là hắn đang uy hiếp ta? Hàn Quang Dược Thần nhíu mày. Có một chút như vậy, mị ảnh nói. Hắn biết là Huy Hoàng Thánh Chủ đã tới đây cho nên mới tới. Cái này đã chứng minh là ban đầu hắn cũng không có tính toán kéo người xuống nước. Ta hiểu, Hàn Quang Dược Thần gật đầu. Một phần vạn mà người đã đứng ở bên phía Huy Hoàng Thánh Triều thì sao? Mị ảnh lại nói, cho nên hắn mới mặc áo vàng mà tới. Người thông minh câu thông thì luôn cực kỳ đơn giản. Hàn Quang Dược Thần lập tức hiểu rõ ý tứ của mị ảnh. Kỳ Lân Thánh Triều vẫn luôn duy trì trung lập, nhưng hắn trước khi đi lại nói cho người biết là hắn muốn đi Kỳ Lân Thánh Triều. Mị ảnh đứng dậy vỗ vào bả vai của Hàn Quang Dược Thần mà nói, đệ đệ, suy nghĩ cân nhắc cho thật kỹ, cái này đối với ngươi mà nói chưa chắc không phải là một cơ hội. Nhưng mà ta có thể lấy được cũng chỉ có tờ đan phương này, Hàn Quang Dược Thần trầm giọng nói, thậm chí còn phải bồi theo toàn bộ Dược Vương Cốc. Kỳ thực thì có tờ đan phương này cũng đủ rồi, mị ảnh nhếch miệng, đừng có nghĩ nhiều như vậy, tận lực để cho nó đơn giản một chút. Phượng Hoàng Thánh Chủ không phải đã nói sao, trong tay hắn còn có rất nhiều đan phương bát phẩm. Nghe thấy lời ấy, Hàn Quang Dược Thần lại trầm mặc xuống. Huy Hoàng Thánh Chủ bên đó, Hàn Quang Dược Thần kỳ thực không có đáp ứng. Tam Đại Thánh Điện luyện đan cũng đích thực là không muốn tham dự vào tín niệm của thế tục, nhưng giờ khắc này bản tâm của hắn lại có chút do dự. Kỳ Lân Thánh Triều thì nó nằm ở khu vực phía nam của Trung Đẳng Tinh Vực, tiếp giáp với Huyền Vũ Thánh Triều, còn phía nam chính là bờ biển Tiên Ma Hải. Đi tới Kỳ Lân Thánh Triều, Tô Hàn cũng không giống như là thời điểm đi tới Dược Vương Cốc náo ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn vỏn vẹn chỉ mang theo Lăng Tiếu, Tiêu Cẩm Huyền, Diệp Tiểu Phỉ và Tiêu Vũ Nhiên, tổng cộng 4 người. Nơi này cách Bạch Hổ Thánh Triều chính là một tòa Huyền Vũ Thánh Triều. Nếu thực sự có mối nguy phát sinh, Mộ Tĩnh San sẽ đích thân chạy tới. Bởi vậy mà bọn họ cũng không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Mỗi một tòa Thánh Triều thì đều hùng vĩ bàng bạc. Kỳ Lân vốn là tồn tại đỉnh tiêm ở trên tứ đại thánh thú. Lấy mệnh của Kỳ Lân để làm danh cho Thánh Triều, càng là theo tuyên cổ bắt đầu. Sau khi chiếm cứ phạm vi diện tích, đều áp ở trên các tòa Thánh Triều khác, vượt ngang 1 tỷ dặm. Nếu như bàn về độ lớn nhỏ của cảnh vực, vậy thì Kỳ Lân Thánh Triều không thể nghi ngờ chính là đệ nhất. Mà ngoại trừ cảnh vực ra, thì Kỳ Lân Thánh Triều cùng hết thảy các tòa Thánh Triều khác, chính là tòa Thánh Triều duy nhất trong tay nắm giữ 8 tòa đế triều. Nhưng năm gần đây, Kỳ Lân Thánh Triều một mực điệu thấp, chưa bao giờ lại có ai dám hoài nghi thực lực của bọn họ. Cho dù là liên minh tinh không ở trước mặt Kỳ Lân Thánh Triều cũng phải giữ chút cung kính, mà đối với các thánh triều khác nhiều lắm cũng chỉ là khách khí mà thôi. Bởi vậy rõ ràng uy danh của Kỳ Lân Thánh Triều là rất mạnh. Lần này Kỳ Lân Thánh Triều Tô Hàn đến cũng chỉ là ôm tâm thái thử một chút, có thể kéo đến trợ giúp là tốt nhất, kéo không được vậy thì hy vọng Kỳ Lân Thánh Triều sẽ một mực bảo trì trung lập. Sau khi tiến vào Kỳ Lân Thánh Triều, cho đến lúc rời đi cũng chỉ mất nửa ngày thời gian. Ai cũng không biết là Tô Hàn và Kỳ Lân Thánh Chủ nói gì với nhau, càng không biết là Kỳ Lân Thánh Chủ sẽ thu được cái gì. Tóm lại là thời điểm Tô Hàn đi vào thì mang theo nụ cười, lúc đi ra vẫn là nụ cười như cũ. Hắn không nói kết quả, mấy người Lăng Tiếu cũng không hỏi nhiều. Đang lúc hắn dự định tiếp tục là đi tới Huyền Vũ Thánh Triều, thì bên Phượng Hoàng Thánh Triều chuyển tới tin tức, đó là 3 đại thánh triều an tĩnh không chịu nổi, lần thứ 2 nhấc lên chiến tranh. Trong truyền âm tinh thạch rõ ràng là không cách nào nói được tỉ mỉ, Tô Hàn cũng không do dự, lập tức đình chỉ cái lần viếng thăm này, chạy về Phượng Hoàng Thánh Triều. Sau nửa tháng, Tô Hàn về tới Phượng Hoàng Thánh Triều là lập tức đem cao tầng điều động triệu tập tới. Trong Phượng Hoàng Điện, bầu không khí có chút đè nén, đều nói một chút tình hình, Tô Hàn mở miệng. Hiên Viên Cung đứng dậy đầu tiên. Thánh chủ, lần này ba đại thánh triều tiến công cũng không phải xuất động vô số chiến binh, mà là phát ra hàng loạt cao tầng cường giả đối với cảnh vực Phượng Hoàng triều ta tiến hành tập kích quanh co. Nghĩ thông suốt rồi lại nói, Tô Hàn liếc nhìn Hiên Viên Cung, trước khi bản tôn đi không phải đã để cho đám người cấm ma pháp thánh liên hợp với tử gia thần vệ đoàn đàm ma pháp trận bày ra sau, còn có vô số cường giả chấn thủ, chẳng lẽ tam đại thánh triều xuất động người đến mà các người không phát hiện ra được? Bọn hắn xuất động ba vị á thần, Hiên Viên Khung nói. Á thần? Lông mày của Tô Hàn cau lại, hiện tại đã xuất động á thần rồi sao? Cường giả cấp bậc á thần hẳn là phải vào thời khắc cuối cùng của chiến tranh mới có thể xuất hiện mới đúng. Đúng vậy, Hiên Viên Khung gật đầu, nhưng ma pháp trận chúng ta bày ra căn bản không ngăn được bọn hắn, bị bọn hắn trực tiếp xé nát. May nhờ là cường giả của Bạch Hổ Thánh Triều trú đóng ở chỗ này, bằng không sợ là sẽ xuất hiện tổn thất phạm vi lớn. Từ một điểm này có thể nhìn ra cường giả đỉnh phong của Phượng Hoàng Thánh Triều thực sự là hơi ít. Bỏ qua các thế lực không nói, chỉ nói bản thân của Phượng Hoàng Thánh Triều căn bản không có tồn tại ở cấp bậc Á Thần. Sau đó thì sao? Tô Hàn nhíu mày hỏi. Sau khi cường giả của Bạch Hổ Thánh Triều hiện thân, ba vị Á Thần kia cũng không dừng lại lâu, bọn hắn tựa hồ chỉ đến quấy rối thôi, Hiên Viên Khung nói. Quấy rối? Tô Hàn híp mắt lại, trong lúc rảnh rỗi chạy đến Phượng Hoàng Thánh Triều ta quấy rối sao? Tất cả mọi người yên lặng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Truyền lệnh xuống, Tô Hàn đứng dậy lặng nói lạnh như băng. Toàn bộ chiến binh ba ngày sau điều động, tập thể hướng về Huy Hoàng Thánh Triều mà tiến công. Tinh vực lịch năm 2375, ngày 16 tháng 5, Phượng Hoàng Thánh Triều tổng cộng có 7 ức chiến binh, dưới sự xuất lĩnh của Phượng Hoàng Thánh Chủ, chinh chiến về phía Tây, kiếm trực chỉ vào Huy Hoàng Thánh Triều. Các đại cường giả dốc toàn bộ lực lượng, thời điểm bay ngang bầu trời, phàm là thấy người, nghe tin đã sợ vỡ mật. Thiên quân chiến tộc, cự nhân quân man di tộc và ngũ đại thần vệ đoàn, những quân đoàn vương bài của Phượng Hoàng Thánh Triều đều toàn bộ hiện thân. Một ngày này toàn bộ trung đẳng tinh vực đều chấn động. Đã có người từng đi qua cảnh vực của Phượng Hoàng Thánh Triều cuối cùng phát hiện nơi đó đã biến thành một cái sắc rỗng. Phượng Hoàng Thánh Triều đây không phải là đe dọa, càng không phải là uy hiếp. Khiến người ta càng thêm khiếp sợ là thời khắc mà Phượng Hoàng Thánh Triều động thân, Bạch Hổ Thánh Triều cũng ngưng tụ binh lực từ hướng Tây đi đường vòng mà tới. Tục truyền là Bạch Hổ Thánh Chủ Mộ Tĩnh San tự mình hiện thân mang theo đại quân 800 triệu mà đến. Những địa phương bọn hắn đi qua, gió lốc nổ vang, lôi vũ không ngừng. Thanh Phong Dòng Binh Đoàn dùng thân phận Dòng Binh Đoàn thần cấp liên hợp với là 6 cái Dòng Binh Đoàn cấp 7, 12 Dòng Binh Đoàn cấp 6 cùng với 30 Dòng Binh Đoàn cấp 5 cùng với vô số Dòng Binh Đoàn từ cấp 5 trở xuống ngưng tụ ở phía Bắc, tổng cộng lại nhân số cũng vượt quá 500 triệu. Ma Thiên Đế Triều lần nữa hợp lại với Nam Quan Đế Triều, Thanh Ly Đế Triều, Không Lưu Đế Triều và vài tòa đế triều khác đã từng khuất phục dưới cờ của Phượng Hoàng Thánh Triều, dùng gót sắt hướng về phía Huy Hoàng Thánh Triều. Số lượng chiến binh tổng cộng đạt đến 7 ức, cũng từ phương Nam như một cơn hồng lưu cuốn tới. Đông Tây Nam Bắc đều có chiến binh. Phượng Hoàng khẽ động, cả thiên hạ đều rung động. Một trận chiến này bị vô số người cho rằng ít nhất cũng phải phát sinh sau mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm. Đây là một cuộc chiến trung cực. Thế nhưng, dưới sự phát động của Phượng Hoàng Đế Triều, Thánh Triều, nó lại đến sớm một cách đáng ngạc nhiên. Tổng cộng là chiến binh vượt qua 27 ức, cùng với vô số cường giả, trận thế to lớn như vậy, để cho bát phương biến sắc. Mà thời điểm bên này biết được tin tức, coi như là Huy Hoàng Thánh Chủ cũng cảm thấy khiếp sợ. Hắn thực sự khó mà tin được là Phượng Hoàng Thánh Triều lại ở ngay hiện tại mở ra trung cực đại chiến, không cần tới khúc dạo đầu. Chẳng lẽ tổn thất trước đó của ba đại Thánh Triều đã để cho Phượng Hoàng Thánh Triều bành trướng lòng tin đến trình độ này sao? Hay là nói bọn hắn thực sự có đủ tự tin? Bất kể như thế nào thì Phượng Hoàng Thánh Triều phát khởi chiến tranh, trung quy đã tới. Huy Hoàng Thánh Triều lập tức là truyền âm cho Quang Minh Hắc Ám Thánh Triều khởi động biện pháp khẩn cấp. Binh lực ba tòa Thánh Triều cùng với hơn chục tòa đế triều nữa cộng lại đã tiếp cận 2 tỷ. Toàn bộ bắt đầu co lại từ bốn phương tám hướng với mục đích là Huy Hoàng Thánh Triều. Cùng một thời gian thì ba đại Thánh Triều một lần nữa mở giá trên trời, mời chào phương sĩ, tứ phương gia nhập. Thế cục trong chớp mắt khẩn trương muốn chết. Tinh vực lịch năm 2375, ngày 30 tháng 5, trải qua tiếp cận khoảng nửa tháng đi đường và truyền tống, Phượng Hoàng Thánh Triều đã triệt để tiến vào đường biên giới của Huy Hoàng Thánh Triều. Cùng một thời gian, dùng thanh phong dòng binh đoàn cầm đầu, các đoại dòng binh đoàn cũng vượt qua rừng núi, hội tụ với Phượng Hoàng Thánh Triều. Mộ Tinh San truyền âm, nàng quả thật tự mình xuất chinh, cũng đến đường phương giới phía tây của Phi Hoàng Thánh Triều. Chỉ có nhóm thế lực của Ma Thiên Đế Triều là tới chậm một chút, bởi vì bọn hắn cũng là xa nhất. Nhưng coi như là vậy thì tại thời điểm trạng vạng tối, truyền âm của Ma Thiên Đế Chủ cũng rốt cuộc rơi vào tai của Tô Hàn. Bọn hắn đã đem đường biên giới phía nam triệt để bày trận, đem đường biên giới này đều phong tỏa kín như bưng. Phần cuối của đường biên giới phía tây thì là do Bạch Hồi Hậu Thánh Triều hội tụ, phần cuối của đường biên giới phía đông thì là do Phượng Hoàng Thánh Triều vây công. Nếu như đứng trên hư không nhìn xuống phía dưới, và nhất định sẽ phát hiện ra toàn bộ cảnh vực của Huy Hoàng Thánh Triều đã bị 27 ức đại quân bao vây kín kẽ. Phượng Hoàng Thánh Triều, Ma Thiên Đế Triều, Bạch Hổ Thánh Triều cùng với Thanh Phong Dòng Binh Đoàn giáp giới đã không lưu lại một khe hở. Vô số người nghe tin chạy đến, muốn quan sát trận thảo phạt kinh thiên này. Bọn họ không khác gì là nhóm người được chứng kiến lịch sử. Đây chính là cuộc quyết đấu trung cực giữa các thánh triều với nhau. Ở trong mắt bất kỳ người nào tham gia thì chiến đấu giữa đế triều đã có thể xưng là đáng sợ rồi. Tỷ như lúc Thiên Tinh Đế Triều bị nhiều thế lực vây công mà sụp đổ. Chuyện đó vẫn còn lưu truyền đến tận ngày nay. Còn giờ khắc này thì sao? Thiên Tinh Đế Triều sụp đổ so sánh với hiện tại quả thực là không tới một phần vạn. Thời điểm đêm khuya thì Thanh Phong Đại Đế, Mộ Tĩnh San và Ma Thiên Đế Chủ trong tay cầm truyền âm tinh thạch đều phát ra tiếng nói của Tô Hàn. Bọn hắn cố ý dung nhập lực lượng tu vi để cho hết thảy mọi người đều nghe rõ. Chư vị, ta chính là Phượng Hoàng Thánh Chủ, Tô Hàn. Lần này gót sắt xuất trình chính là trực chỉ Huy Hoàng Thánh Triều, tế thất phải phân ra thắng bại. Trước đó, bản tôn có lẽ không biết các ngươi, càng chưa từng gặp qua các ngươi. Tỷ như những dòng binh đoàn mà Thanh Phong Đại Đế mang tới, lại tỷ như tướng lĩnh và chiến binh của Bạch Hổ Thánh Triều, lại tỷ như chiến binh tinh nhuệ của các đại đế triều. Nhưng sau trận chiến này, bản tôn nhất định sẽ nhận biết các ngươi. Ba đại thánh triều đã đứng trên đỉnh của trung đẳng tinh vực vô số năm rồi, từ tuyên cổ tựa hồ đã tồn tại, tới bây giờ cũng chưa từng dao động bất luận cái gì cả. Nhưng Tô Hàn ta hết lần này tới lần khác không tin chuyện đó. Lão hổ răng có cứng thì bản tôn cũng phải bẻ toàn bộ răng của nó. Các người đã nguyện vứt bỏ hết thảy mới đi theo bản tôn cùng nhau đánh xuống giang sơn này, vậy thì bản tôn cũng nhất định phải hứa hẹn với các người, sau lần này phàm là những người trợ giúp Phượng Hoàng Thánh Triều ta đều tới Phượng Hoàng Thánh Triều nhận 100 nguyên tố tinh thạch, cho dù là chết thì cũng có thể cáo chi cho thân nhân bằng hữu để bọn họ mang theo tín vật của các người đến đây nhận. Bản tôn biết là các người có thể đến đây cũng đều không phải tất cả là vì tiền tài, nhưng mà thứ bản tôn có thể cho các ngươi thì nhất định sẽ cho. Các ngươi cầm tính mạng của mình đi đánh cược, bản tôn không thể bỏ qua chuyện đó. Đại chiến tiếp theo sẽ là một đại chiến chân chân chính chính, oanh động cả trung đẳng tinh vực, tạo thành một hành động vĩ đại lưu truyền trong lịch sử. Tên tuổi của mỗi người các ngươi sẽ được ghi chép vào sử sách. Cho dù là chết, thế nhưng ít nhất các ngươi đã từng vì Phượng Hoàng Thánh Triều ta mà ra tay, dùng hạng người vô danh để khiêu chiến con quái vật khổng lồ là Thánh Triều. Các người đáng giá vì bản thân kiêu ngạo và tự hào. Giờ phút này, bản tôn cách không truyền âm đối ẩm với các người một chén. Ngày mai, chúng ta cùng phát động gió lốc. Soạt. Lời này vừa dứt, Tô Hàn liền cầm lấy một chén rượu hư ảo, tựa như rượu dương. Cả thân ảnh hắn và chén rượu đều xuất hiện trong mắt vô số người. Trong chớp mắt này, hết thảy chiến binh thân thể đều rung mạnh, còn hắn đồng thời nâng chén trong tay, cùng với Tô Hàn đối ẩm mà uống. Sau đó 27 ức chén rượu đều ném về hư không. Thân ảnh Tô Hàn cũng biến mất, rung động tâm can, thánh âm vẫn còn. Chiến, chiến, chiến. Không biết là ai bắt đầu gào thét, dẫn động lên gió lốc quanh quẩn bốn phương. Tô Hàn đã cho bọn hắn một cái hứa hẹn. 100 viên nguyên tố tinh thạch chính là 160 triệu tiên tinh. Đối với 27 ức chiến binh bình thường mà nói, đây thực sự là một số của cải thiên văn. Đương nhiên bọn hắn xác thực không phải vì tiền mà tới, nhưng không thể nghi ngờ loại hứa hẹn này của Tô Hàn để cho bọn hắn có lòng tin cực lớn để mà ra tay. Tinh vực lịch năm 2375, ngày mùng 1 tháng 6, quốc tế thiếu nhi, thời điểm sáng sớm tiếng trống thao thiên, Tô Hàn đã hạ lệnh cho đại quân bắt đầu vây công. Ma Thiên Đế Triều tiến lên từ phía nam, Bạch Hổ Thánh Triều tiến lên từ phía tây, Thanh Phong Dòng Binh Đoàn tiến lên từ phương bắc, còn Phượng Hoàng Thánh Triều gót sắt tây trinh, đại chiến trung cực đã chính thức bắt đầu. Phạm vi toàn bộ Huy Hoàng Thánh Triều đạt tới đâu đó khoảng 700 triệu dặm, mà trong 700 triệu dặm này có tồn tại vô số thành trì và một số thế lực nhỏ. Những thế lực này chính là những cái tổ kiến vậy. Còn sót lại ở dưới thiên uy của Huy Hoàng Thánh Triều, nhưng bọn hắn giờ phút này đã toàn bộ rút lui, dùng Huy Hoàng Thánh Cung làm trung tâm trong vương viên 5.000 dặm mới có người tồn tại. Còn 650 triệu dặm khác thì toàn bộ là người đi nhà trống. Ở đường biên giới tiến hành ngăn cản sẽ có Huy Hoàng Thánh Triều, nhưng mà giờ phút này cũng chẳng còn ý nghĩa. Đồng thời bọn hắn không sợ Phượng Hoàng Thánh Triều. Đại quân của Hắc Ám Thánh Triều và Quang Minh Thánh Triều sớm đã trùm tới, bao gồm là đóng quân ở ngay trước Huy Hoàng Thánh Cung. Hắc Ám Thánh Chủ, Quang Minh Thánh Chủ cũng tỏa trấn ở trong Huy Hoàng Thánh Cung để chỉ bảo quát tháo thiên hạ. Theo như bọn hắn nghĩ thì Phượng Hoàng Thánh Triều người muốn chiến, vậy thì liền chiến là được. Ở trước Huy Hoàng Thánh Cung cũng có hơn 2 tỷ chiến binh cùng với vô số cường giả trú đóng. Nếu người dám đến, vậy thì ra liền giết. Bởi vậy mà tốc độ trùng kích của Phượng Hoàng Thánh Triều không thể nghi ngờ là rất nhanh, không có ai ngăn cản từ đường biên giới đến gần Huy Hoàng Thánh Cung cả. Đường kính ở đây là 650 triệu dặm, bọn hắn chỉ dùng có nửa ngày thôi. Một đường đi qua không gặp một chút ngăn cản nào, vô cùng thuận lợi, cho đến khi tới bên ngoài Huy Hoàng Thánh Cung, khoảng tầm là 10 triệu dặm, thì bộ pháp của đại quân mới dừng lại. Hô! Phong thần gào thét lạnh lẽo tới cực điểm, 27 ức đại quân đối lập với 2 tỷ đại quân, giữa đôi bên chỉ cắm một đầu. Trường Hà không đủ 10 dặm đường kính. Trong ngày thường, Huy Hoàng Thánh Chủ cao cao tại thượng giờ phút này cũng đã hiện thân. Hắn ngồi phía trước đại quân của ba đại thánh triều, ở phía dưới có long ỷ màu vàng kim tồn tại. Hắc Ám Thánh Chủ và Quang Minh Thánh Chủ thì là đứng ở hai bên, băng lãnh nhìn Tô Hàn chằm chằm, trang diện hết sức căng thẳng. Mộ Tĩnh San, thực sự khó mà tin được. Huy Hoàng Thánh Chủ mở miệng trước. Xưa này ngươi không tới gần bất kỳ một người đàn ông nào, thế mà lại vì một thằng mặt trắng nhỏ đem cả Bạch Hổ Thánh Triều gộp vào. Ngươi cho rằng hắn là tiểu bạch kiếm sao? Mộ Tĩnh San thản nhiên nói. Quá khứ của hắn, ngươi thậm chí là không xứng để biết. Huy Hoàng Thánh Chủ lắc đầu cười một tiếng, rõ ràng đối với lời này khịt mũi coi thường. Bản tôn vốn cho là đợt trận đại chiến này làm thế nào cũng phải sau mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể mở ra, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Hắn tiếp tục nói, Phượng Hoàng Thánh Triều đến cùng đích thực là có chút năng lực, có thể trong thời gian ngắn quật khởi tới trình độ như bây giờ. Nhưng bản tôn vẫn là câu nói đó, nếu không có Bạch Hổ Thánh Triều trợ giúp, Phượng Hoàng Thánh Triều ngươi thì tính là cái gì, thậm chí không được xưng là Thánh Triều. Nếu không có Quang Minh Thánh Triều và Hắc Ám Thánh Triều trợ giúp, Huy Hoàng Thánh Triều ngươi cũng là sớm bị diệt rồi. Mộ Tĩnh San cười lạnh. Huy Hoàng Thánh Chủ, mấy lời vô dụng này người bớt sủa có được không? Đối với người có chỗ tốt gì sao? Ngoài miệng đã ghiền là thứ mà người có thể ỷ vào sao? Tô Hàn hắn không dám tự mình nói chuyện sao? Huy Hoàng Thánh Chủ quét nhìn về phía Tô Hàn. Người cũng chỉ có thể để Mộ Tĩnh San giúp người mở miệng, ngay cả lời để phản bác bản tôn cũng không có sao? Rất rõ ràng đây là thời điểm hai quân giằng co, muốn hạ thấp sĩ khí của Phượng Hoàng Thánh Triều. Tu vi của Tô Hàn vẫn là chỗ bị người ta lên án. Thập đại thánh chủ vị nào mà không vượt qua hắn rất xa. Mà Tô Hàn vị thánh chủ này cho đến bây giờ, ngoài mặt cũng chỉ là tứ giai tiên hoàng cảnh mà thôi. Xác thực loại tu vi này trong mắt nhiều người thì không xứng trở thành thánh chủ. Phượng Hoàng Thánh Triều tùy tiện cầm ra một người chỉ sợ cũng là mạnh hơn hắn. Mà cái này cũng chính là một trong sự tình mang màu sắc truyền kỳ của Tô Hàn. Dùng tu vi tiên hoàng cảnh, trưởng khống vô số đại quân, cùng với rất nhiều cường giả nghịch thiên, thành tựu thánh chủ. Giờ phút này loại thời điểm này Huy Hoàng Thánh Chủ lên tiếng như vậy chính là để dao động quân tâm bên Phượng Hoàng Đại Quân. Đường đường là Thánh Chủ dùng loại biện pháp này trên thực tế có chút để người ta xem thường, nhưng không thể không nói chính là biện pháp này luôn luôn có chỗ hữu hiệu của nó. Tô Hàn không mở miệng thì không được. Hắn quét nhìn Huy Hoàng Thánh Chủ một cái, sau đó ánh mắt chuyển động lướt về phía người của ba đại Thánh Triều. Sau một lát con mắt Tô Hàn dần híp lại. Trước đó đi Phượng Hoàng Thánh Triều ta quấy rối là mấy cái nào? Lời này vừa nói ra, lấy tâm cảnh của Huy Hoàng Thánh Chủ cũng có chút đứng ngồi không yên. Hắn cau mày nói, Phượng Hoàng Thánh Triều tập kết đại quân vây công Huy Hoàng Thánh Triều ta cũng là bởi vì trước đó bọn hắn đi Phượng Hoàng Thánh Triều đảo loạn sao? Đúng vậy. Tô Hàn gật đầu thản nhiên nói, các ngươi không phải là muốn phơi bày một chút nội tình của các ngươi sao? Vậy thì bản tôn liền theo tâm nguyện của các ngươi, hôm nay đến đây để cho các ngươi hảo hảo mà biểu diễn. Hừ, sắc mặt của Huy Hoàng Thánh Chủ có chút khó coi. Hắn vậy mà không tin lời ma quỷ của Tô Hàn.